Trái táo còn xanh, chương 1 cõi mơ, góc truyện audio.com. Suốt 2 ngày, quản nhiên đều mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Anh mộng thấy tử thi, giấc mơ hôm nay càng lạ lùng hơn. Tỉnh lại rồi vẫn còn rành rành trước mắt, thật khiến người ta phát khiếp. Ao hồ liền với hồ ao, mười mấy năm nay mình đâu có thấy mảnh áp cái hồ nào vuông vắn như thế đâu. Nơi nơi đều là cỏ dại tùm cao ngang thắt lưng. Dưới chân lầy nhầy như dẫm phải bùn, không có đường, bốn xung quanh cũng vắng hoe, lẽ nào chỉ có một mình lạc giữa nơi đồng không mông quạnh này sao? Không thể nào, mình xưa nay chưa bao giờ tới nơi hoang vu hẻo lánh thế này một mình. Hơn nữa, một cơn gió lạnh ùa tới, trong bụi cỏ chợt vang lên tiếng lạch sạch, là rắn, có rắn, sực nhớ ra chân chỉ mang xăng đan sỏ ngón. Quản nhiên chợt thấy vật gì lành lạnh đang trườn từ gót chân lên đùi. Hỏng bét, phải chuồn ngay, quản nhiên vội giang hai tay vạch bụi cỏ. Cuống cuồng bỏ chạy, đám cỏ chướng mặt khá thấp nhưng nhìn vẫn không thấy đường. Cũng không thấy nhà cửa gì, đến một cái cây to cũng chẳng có. Nếu có cây, quản nhiên thật rất muốn trèo lên, dưới chân đầy những vũng nước nhỏ lép nhép, hễ sơ ý là dẫm phải. Dính choẹt lấy dép nhưng chẳng thể để tâm nhiều chuyện như vậy được, trời sắp tối mất rồi. Đang chạy, đột nhiên trước mắt sáng rực lên. Không, là trước mặt chợt xuất hiện một mảng xanh biếc lạ thường, một mặt hồ bát ngát bỗng lộ ra. Nước hồ xanh đến rợn người. Đường như xưa nay anh chưa từng thấy thứ gì xanh đến vậy. Hồ ư, ở đây sao lại có hồ nhỉ? Thế còn người, sao chẳng thấy người nào cả? Quản nhiên thấy bên hồ có một gò đất nổi bèn trèo lên đứng trên đó nhìn ra bốn phía. Trông xa xa có ngọn núi. Thế núi sừng sững, mạch núi uốn lượn xuyên thẳng tới trước mắt. Đây lẽ nào là Tần Lĩnh sao? Quản nhiên vắt óc nghĩ. Sao mình lại chạy tới chân núi Tần Lĩnh chứ? Hơn nữa, nơi này không một bóng người. Mảnh hồ này dường như cũng không phải là hồ tự nhiên. Vuông vắn thế này chắc chắn là một cá do người ta đào lên. Quanh hồ rải rác những khóm thanh hao rậm rạp và những thân leo ra góc. Loại dây leo này chỉ cần chạm phải da sẽ rát bỏng lên. Bên hồ còn một con đường mòn vừa hẹp vừa quanh co. Hệt như do đi lại nhiều mà thành đường. Quản nhiên nhảy xuống khỏi gò đất như nấm mồ đó. Chân thấy chân cao men theo con đường mòn gần như đã bị cỏ hoang vùi lấp. Cẩn thận từng ly từng tí để khỏi ngã. Nếu ngã xuống, e rằng mặt hồ cũng chẳng sủi tam. Còn nếu vòng qua được, bên kia hồ hình như có nơi bụi cỏ lúp xúp. Nói không chừng đó chính là đường thoát hiểm. Quản nhiên cẩn thận quan sát dưới chân để khỏi bước hụt. Trong lúc rẽ ngoặt, hình như anh vấp phải thứ gì đó. Liền cúi xuống nhìn, chợt thấy dưới làn nước xanh biếc có một bóng trắng lềnh phềnh. Rành rành là hình dạng một người nhưng lại nổi lập lờ dưới làn nước. Là xác chết sao? Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là, một cái xác, giữa nơi đồng không mông quạnh thế này. Giết một hai người rồi quẳng xuống hồ hẳn chẳng ai phát hiện nổi. Phải tránh xa ra, kẻo lại bị kéo vào một vụ giết người. Nghĩ vậy nhưng đôi chân anh vẫn rậm bước tiến lên phía trước. Tựa hồ có một sức mạnh lạ lùng trong cơ thể cứ kéo chân anh đi tới. Khiến anh không sao ngừng lại được. Quản nhiên tiến lại vài bước. Nhìn rõ rồi, là một cái xác nữ. Cái xác nằm sát, lập lờ trên mặt nước. Có lẽ chất đã lâu nên trông hệt một chiếc bánh bao trắng ngâm trong nước. Trương Phình tái nhợt nhìn đến buồn nôn. Xung quanh còn nổi đầy bọt khí như lên men. Đi trình báo ngay ư, không được. Giờ đi đâu mà trình báo cơ chứ? Mình đang ở đâu đây? Quản nhiên thấy dựng cả tóc gáy. Nhưng cặp mắt vẫn trừng trừng dán chặt vào cái xác. Hình như anh từng thấy cái xác trắng nhợt. Quái dị này ở đâu đó rồi? Xác trắng đó hơi xanh sao? Hơi khô, trắng đến rợn người. Quản nhiên ra sức lục lọi trí nhớ để tìm ra mối quan hệ giữa mình với cái xác trắng đó. Nhớ ra rồi, là Triển Xuân, là nước da của Triển Xuân. Vợ anh, cái xác đó cũng có thân hình giống Triển Xuân. Hơn nữa sau lưng cũng có vết bớt đỏ hồng bằng bàn tay. Chẳng phải vợ anh đã đi học nghiên cứu sinh rồi sao? Là ai đã hại chị? Sao chị lại tới đây? Hơn nữa thân thể còn lõa lồ. Là ai đã ra tay? Quản nhiên bỗng giơ tay lên. Kịch một tiếng, tay đập phải một vật cứng đau nhói. Bừng tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mơ. Quản nhiên vội trở dậy, nhìn đồng hồ trên đầu giường. Đã hơn 10 giờ sáng. Vợ vắng nhà, bữa sáng có thể bỏ qua. Nhưng giấc mơ đáng sợ lại cứ bám giết lấy anh như hình với bóng. Lúc nào cũng lởn vởn trong óc. Sao lại mơ như thế chứ? Vợ chẳng qua chỉ đi vắng nhà mười mấy ngày. Lẽ nào đã nhớ rồi sao? Không, không phải. Kết hôn 4 năm nay. Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành hôn đôi bên mới say đắm mặn nồng. Nhớ nhung ra giết, còn mấy năm sau chẳng hiểu sao. Hình như vào một thời điểm nào đó, bọn họ đã đột ngột mất đi hứng thú với thân thể nhau. Ban đầu quản nhiên còn cho rằng sự thân mật giữa hai vợ chồng sẽ dần dần mất đi. Hệt như dần mất đi cảm giác lưu luyến không rời tay với món đồ nào đó mà mình ưa thích. Nhưng cảm giác của anh không giống như thế. Anh thấy sự thay đổi đó quá đột ngột, hệt như dao cắt vậy. Chẳng hề có chuẩn bị gì cả. Quản nhiên biết trong chuyện này trách nhiệm phần lớn là do mình. Bởi anh thừa hiểu nếu bản thân không chủ động thì vợ mình mãi mãi là không chủ động. Mỗi tháng sinh hoạt một lần hệt như máy móc phải tra dầu vậy. Anh vừa định rụt rè đặt tay lên chỗ kín của chị. Lập tức như công tắc điện tự động cảm ứng. Hai chân chị đã dịu dàng từ tốn dạng ra thành một góc cố định. Đợi anh tiến vào, khi ấy cặp mắt uể oải dịu dàng của chị chẳng khác nào đang nhìn một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Đầy vẻ âu yếm của người mẹ, chị đang hoàn thành nghĩa vụ, còn anh đang thực hiện một hợp đồng đã ký kết. Mọi thứ đều tiến hành theo thông lệ, động tác thong thả mà chuẩn mực. Quản nhiên phải thừa nhận rằng bản thân anh và vợ đều cố gắng thay đổi. Anh nhớ rõ nhất là, một đêm vợ anh từ buồng tắm. Gian phòng ký túc mà họ thuê tại trường cũng có một phòng tắm đơn sơ. Bước ra, bất ngờ mặc một chiếc áo lưới màu hồng đầy gợi cảm. Lúc đó anh đã sững sờ, ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì hồi hộp của vợ. Nơi eo còn quấn một mảnh khăn tắm hoa. Anh hiểu chị muốn khơi lại những đắm say nồng nhiệt lúc bọn họ mới kết hôn. Nhưng anh thấy mình không thể. Anh đành nói với chị rằng. Hôm nay mệt quá, đến tối còn phải đi xem đám học trò tự học, dù sao sinh viên lớp anh chủ nhiệm mới vào học chưa? Quản nhiên cũng ngờ rằng mình mắc phải chứng bệnh gì đó. Theo kiến thức y khoa nắm được, anh cho rằng đến 80, mình bị viêm tuyến tiền liệt, hơn nữa còn là viêm mãn tính bởi những triệu chứng của anh hệt như trong quảng cáo dược phẩm trên vô tuyến. Mất ngủ, mơ nhiều, khó chịu phần dưới. Tiểu rát, dương vi ti sưng to đau nhức, thỉnh thoảng thấy bất lực, khó chịu phần dưới, sao lại phải gọi là phần dưới nhỉ? Quản nhiên vô thức cúi đầu nhìn xuống dưới, chợt thoáng hiểu ra, chỗ đó quả là ở dưới thấp, có điều cũng không đúng, còn đầy bộ phận ở dưới nữa. Ví dụ như bắp chân, cổ chân, âm bộ, chỗ đó của đàn ông còn gọi là âm bộ, điện dương và điện âm. Trong tiềm thức anh luôn cho rằng chỗ đó nên gọi là dương bộ mới phải. Như vậy mới đối xứng như ốc với vít, số dương và số âm, vật chất và phần vật chất, thế giới vật lý là một thế giới âm dương cân đối hoàn mỹ. Đàn ông và đàn bà cũng phải cân bằng, một âm một dương, nhưng bây giờ, lẽ nào phần dương của anh đã hỏng rồi sao? Huống hồ quản nhiên không cho rằng mình kém cỏi về tình dục đến thế. Nhất là mấy ngày nay, vợ vừa đi vắng, ham muốn bản năng hình như lại đột ngột trỗi dậy. Lẽ nào là vì uống mấy viên thuốc đó sao? Anh trở mình rút một lọ nhựa từ sâu trong hộp tủ đầu giường. Đây là thứ thuốc bài chế từ phấn hoa cải thiên nhiên. Nhãn thuốc đã bị anh xé bỏ. Bỏ 3 viên vào miệng. Anh ngửa cổ, hấp một ngụm nước lọc đặt trên đầu giường tu tối qua. Dù thế nào cũng không sao giải thích nổi giấc mơ kỳ lạ đó. Mộng thấy xác chết, hơn nữa còn giống hệt vợ mình. Tối qua cũng mơ y như thế. Cũng là một miền cỏ dại lau lách. cũng có một sắc nữ. Tựa như bản thân vẫn đang đắm chìm trong mộng, bất giác anh lại nhìn xuống dưới, cảm thấy đầu óc loạn cả lên không sao nghĩ tiếp được nữa. Giữa anh và vợ chẳng thể nói là nồng nàn say đắm. Nhưng dẫu sao cũng chung sống suốt 4 năm nay. Trong 4 năm đó, họ từng tính tới việc có một đứa con, có điều đôi bên đều bận bịu, chuyện sinh con cứ hoãn đi hoãn lại mãi. Năm nay anh vừa được chọn là giảng viên chính, còn làm chủ nhiệm một lớp, vợ anh lại luôn muốn học nghiên cứu sinh, thư viện nơi chị công tác cũng là một nơi yên tĩnh, thích hợp để học hành, tình dục chẳng phải như cơm ăn hàng ngày, không ăn không được, chẳng hiểu sao quả nhiên lại nghĩ tới tình dục. Vào cuối tuần, nếu bỏ lỡ bữa cơm dưới nhà ăn thì chỉ còn cách ăn mì hoặc ra quán bên ngoài. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, bây giờ xuống nhà ăn vẫn còn kịp. Bên ngoài nắng chói chang khiến anh chẳng mở nổi mắt, cặp vợ chồng tứ xuyên nhà bên đang ngồi bên bếp than tổ ong trước cửa. Xào món rau quê cay xé lưỡi, chiếc sẻng inox đảo qua đảo lại lấp loáng, hơi cay sộc lên khiến anh suýt chảy nước mắt, bèn nhắm thịt mắt lại. Thầy quản, ăn với chúng tôi bữa cơm nhé. Hai vợ chồng cùng ngước nhìn, giơ cả sẻng lên mời. Ấy ấy. Cảm ơn, tôi không mở được mắt ra nữa rồi. Ký túc xá hai tầng này cũng chẳng mấy người ở, tầng hai là nhà kho chất đống những thứ linh tinh của trường. Chỉ có mấy giáo viên sống dưới tầng một, trước nhà có một khoảnh sân rộng, bốn phái răng rào sắt, giữa sân trồng mấy thứ cây cảnh. Bên đám cây cảnh là từng khóm hoa hồng, hệt như một vườn hoa nhỏ, cửa ra của vườn hoa nằm phía đông. Bên đó là một khung cửa tròn rộng rãi, chính là lối vào, trong khu này, quả nhiên đã được tính là ma cũ. Căn phòng cũng là chỗ ở tạm mà nhà trường phân cho những giáo viên mới kết hôn còn chưa mua nổi nhà riêng. Mỗi tháng chỉ phải nộp một khoản tiền thuê ít ỏi, tiền điện nước thu tượng trưng. Từ phòng anh xuống tới nhà ăn không xa lắm, men theo những khóm hồng hoa đang nở rộ rồi rẽ phải. Băng qua ô cửa tròn. Đi dọc con đường láng xi măng trắng vừa tu bổ, trên đường người qua lại thưa thớt, hôm nay là chủ nhật nên rất nhiều sinh viên không ăn cơm tại trường. Quản nhiên vừa đi vừa chào hỏi mấy người trong nhang nhác sinh viên. Phần lớn trong số đó đã từng học anh, nhà ăn khá vắng vẻ, chỉ lác đác mấy người ngồi tựa lan can ngoài cửa, có lẽ bà cấp dưỡng nhận ra anh nên múc cho nhiều hơn nửa muôi. Anh cũng cười cười tỏ ý cảm ơn rồi quay đi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Vừa cắn miếng bánh bao, quản nhiên đã thấy dạ dày cuộn lên buồn ói. Lại là bánh bai, anh cúi đầu nhìn chiếc bánh bao. Tâm tưởng chợt hiện lên hình ảnh cái xác trong mơ, nhìn hệt như chiếc bánh bao trong tay bị vứt vào thùng nước gạo. Từ từ trương phình lên, sau cùng thành ra một cục dính dính. Bụng vẫn sôi lên ủng ục nhưng trong óc cứ lởn vởn thứ gì đó khiến anh buồn nôn. Anh ném luôn bánh bao vào thùng nước gạo gần đó, rồi mua một suất cơm, cuối cùng cũng ăn được chút ít, đến lúc anh xong bữa thì cả nhà ăn rộng mênh mông đã vắng hoe. Đứng dậy ra về, quản nhiên cảm thấy thân thể mình đã hồi phục, bèn vươn vai rồi rảo bước khỏi nhà ăn, ánh nắng bên ngoài vẫn rực rỡ chói mắt. Anh ngoặt qua một khúc quanh, rảo bước dọc theo con đường láng xi măng. Hai bên đường, những cây ngô đồng Pháp san sát trùng điệp như những chiếc ô dợp bóng khiến cả đoạn đường râm mát hẳn. Quản nhiên bước chậm lại, trong đầu vẫn lởn vờn giấc mơ lạ lùng đêm trước. Nước, bụi cỏ, hồ, cái xác nữ, anh sực nhớ ra rồi qua mình đã cương lên cứng ngắc. Gần như cả đêm đều. Bừng tỉnh dậy, nửa đầu cơn mơ tựa một phiến lá ngô đồng nhuốm sương bay bài trí óc. Sao anh lại lạc vào bụi cỏ đó? Sau cùng lại còn gặp mặt hồ xanh biếc đó nhỉ? Quản nhiên sực nhớ ra, trong mộng còn một bóng người nữa. Có điều tỉnh lại thoáng cái đã quên mất, anh nhớ đó là một bóng người rong ròng, nhưng không hề gầy gò, mà trông lại có vẻ tròn trịa, hệt như một chiếc cọc tiêu thon dài. Động tác của cô nhanh nhẹn mà gợi cảm hệt như mèo. Còn gương mặt cô trông giống gì nhỉ? Chẳng nhìn rõ gì cả. Bóng người đó cứ chạy trước, quản nhiên cứ đuổi theo sau. thân hình thon dài như cọc tiêu thấp thoáng trước mắt. Anh chỉ thấy cặp mông chật căng dưới lớp quần jean. Cặp mông tròn mẩy nảy lên nảy xuống đầy mời gọi khiến cặp mắt anh dán vào nhìn. Hệt như chiếc vòi của con đỉa bám chặt trên đó. Anh thấy khắp người nóng bừng hệt một khối kim loại đỏ rực lên rồi chảy ra. Chân như bước trên bóng mềm xốp, khiến anh không sao tăng tốc được. Càng lúc lại càng khao khát muốn nhìn mặt người phía trước. Gương mặt cô có phải cũng tròn trịa như có vật gì phong kín bên trong thế chăng? Cô gái đó rốt cuộc là ai nhỉ? Quán nhiên chẳng cần nghĩ ngợi đã nhớ ra ngay. Là Tề Linh, trong chớp mắt, đầu anh chợt lóe lên một dáng hình mang nước da bánh mật. Dáng người đó dẻo dai hệt Linh Dương. Trên dưới khắp người không có chút thịt thừa nào. Ngày hôm qua, quản nhiên luôn phải nghỉ trưa. Chiều lại không có giờ nên có thể ngủ thẳng đến hơn 3 giờ. Thứ bảy hôm qua anh dậy còn muốn hơn. Tỉnh dậy rồi, như thường lệ anh vẫn khoan khoái tựa vào thành giường êm ái. Mặc ánh nắng vàng rực ấm áp từ song cửa rọi vào góc chăn. Bốn bề vắng lặng, cả không gian như một miếng thạch sắp đóng băng. Càng lúc càng đặc lại. Tấm kính trên mặt bàn làm việc hắt ánh nắng ngoài cửa rọi vào lên vách tường thành những vệt sáng lớn. Anh nhích lại, rút một điếu hầu vương từ bao thuốc đặt bên gối. Ngón tay thoát cái đã đưa điếu thuốc lên môi tài tình như ảo thuật. Tách một tiếng. Khói thuốc bốc lên gặp phải ánh nắng chiếu vào sẩy khuếch tán. Luồng sáng trên tường lay động hệt như rắn. Cộc, cộc, cộc, hình như có người gõ cửa. Vào đi, quản nhiên vội ném mẫu thuốc lá chỉ còn một đoạn vào góc tường. Vợ không có nhà, đây là lợi ích đầu tiên mà anh phải bội phần cảm ơn tự do. Cửa chưa mở ra ngay nhưng anh đã ngồi thẳng dậy. Dù sao cũng chẳng nghe nhầm. Đúng là có người gõ cửa. Cánh cửa thoạt đầu chỉ hé một khe hẹp, rồi từ từ mở rộng ra. Cuối cùng anh cũng thấy người đứng ngoài là một nữ sinh lớp mình. Thầy ạ, cô bé đó đan trần chứ không biết có nên vào hay không? Em vào đi, một chân anh từ trên giường thò xuống. Anh chẳng bao giờ cởi đồ lúc ngủ chưa cả. Cô bé dừng bên cửa một thoáng rồi xoay mình khép cửa lại. Động tác trần trừ lưỡng lự. Chuyện gì thế em, quản nhiên thấy là lạ, lại hình như cũng chẳng lạ lắm, chỉ nghi hoặc quan sát thật kỹ. Hôm nay cô bé mặc một bộ đồ jean màu ghi, áo khoác dài tới đùi. Đúng mốt năm nay, chỉ các cô gái dáng chuẩn mặc mới hợp, làm tôn lên vẻ phóng khoáng và khỏe khoắn. Đã vào trong nhưng cô bé vẫn hơi căng thẳng, bởi đây là gian phòng lạ lẫm với cô. Cặp mắt linh hoạt mà hiếu kỳ của cô đào quanh một vòng rồi cụp xuống. Chỉ dám liếc nhìn thăm dò. Em có chuyện gì không? Quản nhiên dịu giọng hỏi. Dạ, em, nhà em vẫn chưa gửi tiền lên. Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng. Còn đưa mắt thăm dò nhìn anh. Quản nhiên thở phào, thân thể nãy giờ căng lên vì hồi hộp lập tức thả lỏng ra. Anh cũng vừa nghĩ tới khả năng này rồi. Tháng trước anh tạm ứng 1.000 tệ tiền học cho cô bé. Lúc đó cô đã cùng lớp trưởng tới trước mặt anh. Anh điện thoại cho phòng sinh viên nhưng vô ích. Không nộp học phí kỳ này sẽ không được ghi tên đăng ký học tiếp. Đây là quy định của trường. Cô bé đó nói rằng nhà sẽ gửi tiền lên ngay. Chỉ cần thêm mấy ngày nữa. Cha cô có tiền, quả thực với một số gia đình. Mức học phí hiện nay là khá cao. Anh cũng đành lắc đầu bất lực. Rút 1.000 tệ trong ngăn kéo bàn ra đưa cho lớp trưởng. Em đừng sốt ruột, tiền đâu có gửi lên ngay được đâu. Anh tươi cười lên tiếng, nhưng nói ra rồi mà hơi ân hận. Em cứ ngồi xuống đi nào. Anh bổ sung thêm một câu. Vẻ mặt cô bé hơi căng thẳng, dường như chưa nói hết được những điều lo lắng trong lòng. Hôm nay cô tới đây không phải chỉ muốn trả tiền. Cô cười lễ độ rồi lơ đễnh lại gần bàn làm việc. Hai tay ngại ngùng xoắn lấy nhau trước ngực. Em ngồi xuống đi nào. Cứ ngồi đi, bên kia có ghế đấy. Quản nhiên cũng thấy hơi ngại ngại. Có điều là thầy giáo nên vẫn phải giữ vẻ tự nhiên và mực thước. Gian phòng không mấy rộng rãi. Chỉ là một căn hộ có công trình phụ riêng. Chiếc giường đôi đã chiếm hết một góc cạnh cửa sổ. Cuối giường chỉ chừa lại lối đi hẹp dẫn vào buồng tắm. bàn làm việc, TV màu 21 inch, tủ lạnh cùng chiếc tủ quần áo lớn màu vàng nhạt, đều mua lúc kết hôn 4 năm trước. Cô bé ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, thế ngồi lại tùy tiện khó ngờ. Có lẽ ghế hơi thấp nên chân cô phải dạng ra rất khó chịu. Gót chân nhón lên, đôi tay hồi nãy xoắn lấy nhau giờ lại đặt giữa hai đùi. Chống lên mặt ghế bên dưới, cô cúi đầu nhìn mấy tấm ảnh đặt dưới lớp kính trên bàn. Chẳng hiểu sao anh chợt thấy tư thế ngồi của cô toát lên vẻ gợi cảm lạ lùng. Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi tất trên cặp chân đang nhón lên theo cô. Đó là đôi tất có tần hồng phấn da rẻ mà các cô bé thường hay đi. Có lẽ tất hơi ngắn chỉ cao tới mắt cá nên để lộ nước da vàng óng như mật ong dưới gấu quần. Quả nhiên tránh nhìn sắc vàng óng lóa mắt đó, anh không thừa nhận là mình đã thấy. Anh chỉ nhìn đôi tất, chỉ nghĩ tới đôi tất, chỉ giới hạn tư tưởng và ý thức của mình trong phạm vi đôi tất rẻ tiền đó. Cưỡng ép bản thân dừng lại ở đó mà thôi. Đôi tất màu này chắc chỉ có các cô bé từng đó tuổi mới đi được. Trong giây lát, tư duy của anh đã thoát khỏi cuộc giằng co. Đây là ảnh cô ạ. Cô bé ngoảnh lại hỏi. Quả nhiên nghe thấy chợt sững ra. Vội ngẩng đầu lên, anh biết cô đang hỏi tới mấy tấm ảnh nào. Dù triển xuân cũng rất ăn ảnh. Hơn nữa những tấm đặt dưới bàn kính đều đã được hai người lựa chọn kỹ càng nhưng anh vẫn thoáng thất vọng. Lại chẳng hiểu sao mình thất vọng. Anh đáp, giọng nói đượm vẻ hụt hẫng lạ thường. Anh bỗng thấy mình đã già, quả là già đau già đớn mất rồi. Cô đang hỏi gì ấy nhỉ? Hình như hỏi rằng bức kia chụp ở đâu? Hình như có khen ngợi kỹ thuật chụp 10 phần tồi tệ của anh. Em uống nước nhé, cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội cắt ngang màn phỏng vấn của cô. Dạ thôi, không cần đâu, em cảm ơn thầy ạ, cô bé chợt ngoảnh lại. Một chân gập lại quỳ trên mặt ghế. Người dướn ra trước, chăm chú xem mấy bức ảnh trong cùng trên mặt bàn. Thầy ơi, nghe cô bé gọi mình là thầy. Anh sực tỉnh, bèn một tiếng, lòng dâng lên một nỗi thê lương lạ thường. Anh là thầy của cô. Anh đã già rồi, già không sao cứu vãn cũng chẳng thể hy vọng được nữa. Nhưng anh đã từng trẻ yêu. Anh chẳng nhớ gì cả. Dường như tuổi xuân của anh mới nảy mầm trong khoảnh khắc vừa rồi. Còn trước đó anh vẫn luôn chìm trong giấc ngủ đông. Thầy ư, anh lại lé liếc cặp mông cong lên khi cô đang dạp mình xuống. Cặp mông tròn mẩy mà quyến rũ, hệt một trái táo đầy cám dỗ. Trái táo cám dỗ như thế, tươi mởn như thế, tròn căng như thế. Lúc này, một bức họa chợt hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Khung cảnh đó xuất hiện quá đột ngột. Quá mãnh liệt, khiến anh bất ngờ chẳng kịp đề phòng. Sực nhớ ra ngoài một chuỗi những kinh hoàng khiến anh có nghĩ nát óc cũng không hiểu. Trong mơ còn có một bức tranh. Giờ đây bức tranh này lại chẳng hẹn mà hiện lên. Trên sườn núi, dưới gốc táo, cuối cùng anh cũng bắt kịp cô. Cô không chạy nữa. Hệt một chú linh dương bị thợ săn truy đuổi sắp kiệt sức. Ngã quỵ xuống đất, liền bị anh xông tới ôm choàng lấy. Anh chỉ sợ cô lại chạy mất, anh không thể để cô chạy mất nữa. Anh phủ phục trên mặt đất như một chiếc phung lớn úp chụp lấy cô. Đột nhiên anh thấy một làn hơi nóng lạ lùng chạy dọc suốt châu thân. Trong nháy mắt, cơ thể anh mất hết chi giác. Tới khi tỉnh dậy, anh chợt nhận ra mình vẫn nằm đè lên người cô. Bèn cuống quýt bật dậy tách khỏi cô. Đúng lúc anh định xem thử gương mặt khiến mình thần hồn điên đảo thì phát hiện ra cô đã chết rồi. Thầy ơi, mang máng hình như có người đang gọi. Quán nhiên vội đáp rồi nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt. Rõ ràng cô vẫn sống sờ sờ. Sao lại chết được chứ? Chỉ là mơ thôi, giấc mơ luôn ngược với đời thực mà. Anh thầm nhủ, vội tập trung tinh thần không nghĩ lan man nữa. Nhà em ở đâu? Quản nhiên cảm thấy giọng mình vẫn hơi run rẩy, giấc mộng vừa nhớ lại chưa hoàn toàn gạt được khỏi đầu. Cô bé thoáng ngạc nhiên, liền quay đầu lại, ở Lam Điền ạ, cũng không xa lắm nhỉ, là vùng chuyên xuất xuống ngọc đẹp. Quản nhiên thuận miệng bổ sung thêm một câu nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt không kiềm chế được vẫn dán lên mình cô bé. ngọc đẹp, trái táo, anh sực nghĩ ra, người người như ngọc, trắng trẻo mịn màng, đầu anh đầy những cảm xúc nguy hiểm. Trái táo vẫn ở nguyên chỗ cũ, cặp mông căng mày của cô bé cứ đập vào đôi mắt khao khát của anh. Khiến anh choáng váng, anh cưỡng ép bản thân không được nhìn nữa. Giới hạn, nhất định phải giữ giới hạn. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Giữa hai người chỉ dừng lại ở giới hạn thầy trò mà thôi. Cô đâu rồi ạ? Cô bé lại ngoái đầu hỏi. Lần này anh mới nhìn kỹ mặt cô. Gương mặt cô bé không có vẻ thanh tú thường thấy ở học trò. Trán rộng, mặt thon dần xuống phía cằm hệt như mặt mèo khiến cả khuôn mặt toát lên cảm giác lập thể. Thân hình cô cũng rất thon thả tròn chỉnh, bộ đồ jean chật căng bê lấy người. Trông cô chẳng khác một ngọn lao chắc khỏe, nhất là những đường cong nơi mông và đùi. Anh thoáng sững sờ, có điều dường như cô bé vẫn đang đợi anh đáp. Cô ấy đi học rồi. Như em ấy, đáp rồi anh mới ân hận. Cái gì là như em chứ? Là thân hình hay tuổi tác? Rõ ràng là hai người phụ nữ khác nhau mà. Một người mảnh khảnh, một người đầy đạn, nghĩ tới từ đầy đạn. Anh lại vô thức ngẩng lên nhìn cô bé. Đi học rồi ấy ạ, ngỡ mình nghe lầm. Cô bé tròn mắt nghi hoặc. Đi học nghiên cứu sinh ấy mà. Anh giải thích, điều này anh không nói dối. Còn thầy ạ, cô bé chần chừ chẳng biết phải hỏi gì thêm nữa. Chỉ có mình tôi ở nhà thôi. Buột miệng đáp xong anh mới thấy không phải. Nhưng lời đã nói ra rồi. Ăn đang bóng gió gì với học trò mình đây? Quản nhiên thấy mặt mình nóng bừng lên. Tề Linh cũng cúi đầu. Không còn sớm nữa. Cả hai đều nhìn lên chiếc đồng hồ đầu giường. Đã hơn 5 giờ chiều. Nửa tiếng nữa là tới giờ cơm tối. Cô bé đứng dậy như định ra về. Em rảnh thì tới chơi nhé. An đã cân đi nhắc lại câu đó rất lâu. Yêu cầu này của một thầy giáo đối với nữ sinh rốt cuộc có phải lẽ hay không anh chưa hề nghĩ tới. Cũng chẳng muốn nghĩ tới. Phải rồi, các em có ý kiến gì với môn của tôi không? Nghe giảng có hiểu không? Anh cảm giác mình đã kéo được chủ đề câu chuyện trở về quỹ đạo. Dạ, hiểu ạ, cô bé vừa dứt lời. Không hiểu sao mặt lại đỏ bừng lên. Hiểu thì tốt, hiểu thì tốt, anh lẩm bẩm một mình khóe miệng hơi giật giật. Anh là chủ nhiệm lớp kiêm luôn giáo viên dạy kỹ thuật điều khiển số. 1. Theo kinh nghiệm của anh từ thuở còn đi học thì đây là một môn khó chịu với sinh viên. Thầy ơi, thầy đeo dùm em cái này vào nhé. Cô bé bất ngờ bước tới bên cạnh tự lúc nào chẳng biết. Khiến anh lật đật đứng dậy. Rồi lại ngượng ngùng vì mình đã lộ vẻ bối rối trước mặt học trò. Dáng người cô bé rong ròng cao, đứng cạnh anh rất vừa vặn. Cái gì thế, anh dáng kiềm chế để tim khỏi đập thình thịch. Thẻ sinh viên của em vừa rồi bị rơi ạ, cô bé xòe bàn tay đang nắm chặt ra. Trong đó là một tấm thẻ sinh viên xanh sẫm hình oval. Bên trên ghi tên họ và mã sinh viên của cô, 012714. Ánh mắt cô bé chăm chú nhìn khiến anh ngại ngùng vô cùng. Đeo vào đâu đây? Quản nhiên thoáng do dự. Anh thấy tim mình đập thình thịch, vội hoảng hốt nhìn đi chỗ khác. Em đeo cú bị lệch thôi. Nói rồi cô bé ướm thử chiếc thẻ vào ngực. Trên đó quả có hai lỗ thủng như kim châm. Anh đang chần chừ thì cô đã đừng mặt, vẻ như định về ngay. Em lại đây, sau cùng anh cũng định thần. Liền cầm lấy tấm thẻ trong tay học trò, bàn tay cô bé ướt đẫm, có lẽ đã ra rất nhiều mồ hôi tay. Đây ạ, cô bé dướn người lại, ngón tay An khẽ chạm phải lần vải trước ngực cô đang căng ra vì chật. Cô bé liền kéo áo ra trước, gập lại một nếp để tiện xuyên ghim băng qua. Lần này tay anh chẳng run chút nào, cũng chẳng hề đụng phải thân thể cô, đeo xong thẻ sinh viên vào ngay ngắn. Anh bỗng thấy hơi thất vọng, cô bé cười, anh cũng cười theo, em cảm ơn thầy, giọng cô khiến tim anh chợt nhói lên, cô về rồi, chỉ còn mình anh chán trường ngồi gió, hai tay đẫm mồ hôi bùn rủn trống xuống giường, màn đêm buông xuống, bóng đêm đen đặc hệt như tấm lưới rộng phủ trùm lên mọi thứ. Anh mở toang cửa sổ để bóng đêm tựa một thứ dầu đen chậm chậm tràn vào phòng, tràn cả vào đầu óc anh. Gió thu buốt giá lùa theo hơi lạnh thấu xương, nhưng anh chẳng thấy lạnh chút nào, chỉ thấy khắp người nóng nực lạ thường. Hơi nóng này khiến anh căng thẳng vô cùng, cảm thấy mình hôm nay là lạ, cảm giác lạ lùng này trước nay chưa từng có. Đây rốt cuộc là gì vậy chứ? Dục vọng, trong giây lát, anh bỗng cảm nhận rõ dục vọng đang trào dâng trong mình. Lòng ham muốn lập tức dấy lên cao mãi, bị không gian chật hẹp trong phòng kềm chế. Anh thấy bức bối khó chịu, muốn ra ngoài hít thở. Bên ngoài ngọn gió lạnh đầu thu làm lay động gốc tử kính lớn, phát ra tiếng vi vu. Quản nhiên đứng bên luống hồng, trước ký túc xá, ngẩng đầu nhìn trời. Trời đêm bát ngát đầy những vì sao lấp lánh như những mảnh kim cương vụn vỡ trên bộ lông đen mượt của thiên nga. Anh khoan khoái giang tay theo thói quen, rồi ngẩng đầu lại, thấy xa xa dãy lớp học mới xây đèn đuốc sáng choang. Tâm tư bối rối bồn chồn của anh được ánh sáng rọi vào. Trong thoáng chốc bỗng bình lặng đi nhiều, anh muốn lớp học xem thử bởi một hình ảnh cứ lởn vởn trong đầu khiến anh không sao yên lòng đứng đây được. Ra khỏi cửa tròn, băng qua một quãng đường nhựa trồng đầy sồi bao quan, anh gặp ngay lớp trưởng lớp mình ở đầu cầu thang. Thầy ơi, trong lớp chẳng còn ai đâu ạ, lớp trưởng xun xoe cười. Anh đáp một tiếng rồi quay mình đi theo hướng khác. Ra khỏi cổng trường, vỉa hè ngoài kia là một khu chợ đêm sầm uất. Rất nhiều học sinh chưa ăn cơm chiều sau giờ tự học buổi tối đã ra đây lót dạ. Thị trấn nho nhỏ, chỉ có một xí nghiệp quốc doanh bề thế và trường đại học này. Trục đường nhựa chính chạy xuyên suốt cả thị trấn, ngôi trường lại nằm ở đầu ngã rẽ ngay giữa con đường đó. Đem lại bao nhiêu phồn thịnh cho khu vực này. Giờ đây sinh viên trong trường càng ngày càng đông. Lúc anh mới tới, trường chỉ có 3-4 ngàn sinh viên. Qua mấy năm phát triển giờ có lẽ đã hơn 1 vạn. Đây quả là điều vui của nhà TIA, càng đông thì học phí lại càng tăng. Sản phẩm của nhà trường chính là quá trình rèn giũa sản phẩm. Sau khi tốt nghiệp trên mình mỗi người đều dán mác sinh viên đã qua đào tạo. Đây là một trường cao đẳng nghề, chỉ cần thành tích thường thường bậc trung là vào được, còn vấn đề việc làm thì nhà trường luôn nhấn mạnh với sinh viên. Việc làm không thành vấn đề, anh cứ đi lang thang vô định. Ra sức hình dung lại gương mặt vợ nhưng càng cố nhớ lại càng mơ hồ. Anh bỗng thấy nếu vợ đột nhiên xuất hiện trước mặt, chưa chắc anh đã nhận ra. Trong tâm tưởng anh, vợ mình xưa nay chỉ là một cái bóng trắng, một màu trắng không khỏe mạnh, bạc phếch như vôi, trắng đến thô tháp, xám nhợt, cảm giác như cắn phải một hòn đá vôi xù xì cứng ngắc. Anh luôn cho rằng cái sự trắng của vợ có liên quan tới việc sản sinh hắc sắc tố không đủ trong cơ thể vợ. Kết luận này có thể thấy ngay trên vết bớt trắng ngày càng lan rộng ở bụng chị. Tóc vợ anh hoe hoe vàng màu cỏ úa trông như nhuộm. Mấy năm nay hình như mày này vẫn là mốt. Có điều, ấn tượng chị để lại trong lòng anh xưa nay vẫn là màu trắng bệch bạc như vôi. Sắc trắng đó đã che mờ tất cả. Che mời cả nhãn quan lơ ngơ của anh 4 năm về trước. Ngoại trừ những chuyện kia, anh còn thấy xa lạ với cặp kính gọng nhựa của vợ. Dường như cặp kính bóng nhẫy đó chưa từng rời sống mũi chị. Ngay cả lúc họ ái ân, ánh mắt chị nhìn anh như thể thân thể anh là một cuốn sách sâu sắc mà khó đọc. Cần phải nghiên cứu kỹ, em đổi gọng kính nào đẹp hơn đi, có đắt mấy đâu, anh cau mày. Không được, em bị dị ứng với mấy thứ gọng kim loại. Anh làm thinh, chị dâu chỉ dị ứng với gọng kính kim loại, mà còn dị ứng cả với tinh dịch dính dấp trên mình. Lúc nào chị cũng thấy thứ đó thật bẩn thỉu. Xong việc là phải xối nước rửa cho bằng sạch. Tự khi nào đó, anh đã mê mẩn một làn da khỏe mạnh tới mức gần như biến thái. Trong sân trường, ánh mắt khiêm hóa của anh luôn cẩn trọng lướt qua những làn da được tuổi xuân nhuộm thành màu bánh mật tự nhiên. Thỉnh thoảng anh lại làm bộ thản nhiên bám theo một nữ sinh có làn da khỏe khoắn mà nghĩ ngợi chuyện gì đó dài thật dài. Mãi tới khi cô ta khuất bóng sau khung cửa. Có điều, những khát vọng đó của anh chẳng mấy mãnh liệt, tự bản thân cũng có thể vượt qua. Nói công bằng thì ánh mắt anh đâu có gì quá đáng. Chỉ là tán thưởng mà thôi, vẫn còn trong phạm vi cho phép, anh cũng chẳng hề thấy mình dâm ô, Bây thỉnh thoảng trong bóng tối anh vẫn hình dung ra vợ với nước da lý tưởng. Hệt như kỳ tích, có điều càng ngày anh càng thấy mình trục trặc, trong đầu luôn thường trực một mảng trắng vì bị ăn mòn. Mảng trắng đó cứ âm thầm đục rỗng thể xác của anh. Linh hồn của anh, dục vọng của anh, dọc đường, ánh mắt anh lại bắt đầu sục sạo. Có điều bóng tối đã làm giảm đời chính xác trong việc kiếm tìm. Đến đêm, làn da mọi người đều nhạt nhòa dưới ánh đèn đêm ròng rọc màu máu. Cơ hồ ai nấy đều cùng một màu da. Bóng người mà anh vẫn luôn kìm nén, chôn giấu chợt hiện ra trong tâm tưởng. Đó là một vẻ lộng lẫy gần như vàng rực. Vừa nghĩ tới màu sắc đó, lòng anh chợt nhói lên một cái. Thật ra, khi lần đầu cầm danh sách lớp lên, ánh mắt anh đã dính chặt lấy cần cầu cô, hệt như năm nam châm vậy. Tất cả lý lịch của cô anh đều xem thật kỹ mấy lần. Mục cha mẹ chỉ để tên mẹ, phần còn lại bị cô dùng bút nhẹ nhàng xóa đi. Anh đoán có lẽ cha mẹ cô đã ly hôn. Ngoài ra, cô bé cao 1m68, nặng 54kg, 17 tuổi, anh lớn hơn cô tới 13 tuổi. 13 tuổi đã dậy thì thành một cô gái lớn rồi. Thật chẳng dám nghĩ nữa. Ánh mắt anh nhìn cô rất hiền hòa. Đó là ánh mắt phổ biến của các ông thầy. Đầy vẻ ôn hòa mà hiểu biết. Nữ sinh trong lớp không nhiều. Anh còn dành riêng cho cô chức lớp phó đời sống. Chẳng hiểu sao anh thấy vai trò này rất hợp với cô. Học kỳ đầu anh cố ý để cô được học bổng loại A. Dẫu thành tích học tập của cô không thể đạt tới mức đó. Hơn nữa anh còn đặc biệt chú ý tới cách ăn mặc của cô. Anh nắm rõ hơn ai hết về sự thay đổi trang phục của các cô gái trẻ có ý nghĩa gì. Anh từng kêu lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn tới phòng mình căn dặn rằng vài vở kỳ này rất nặng. Phải toàn lực ứng phó, lại nhắc nhở rằng nhà trường không đồng tình với việc yêu đương của sinh viên. Trong lớp ra hiện giờ có hiện tượng đó không? Chẳng hiểu sao vẻ mặt lớp trưởng căng thẳng hẳn, trứng cá khắp mặt hồng lên bóng nhẫy. Ấp úng một lúc rồi nói. Không có đâu ạ, dù sao em cũng chưa phát hiện ra. Nếu có em sẽ báo cáo với thầy ngay. Nhưng điều khiến anh hài lòng là ánh mắt cô đã bắt đầu dõi theo anh. Đứng trên bục giảng, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được điều này. Ánh mắt thẳng thắn của cô bé luôn chăm chú nhìn anh mỗi giờ lên lớp. Lần nào đưa mắt nhìn lại, anh đều nhận được phản hồi khiến lòng ngập hân hoan. Thỉnh thoảng anh cũng lo những sinh viên khác sẽ bắt gặp hai người mắc liếc mày đưa. Hay cô bé tiết lộ bí mật này cho người khác, anh nghĩ điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vậy, anh buộc phải thay ánh mắt bằng giọng nói đầy ngụ ý mới thấy an toàn. Đôi khi anh tới sớm mấy phút, đứng ngoài phòng học hút thuốc, tì hai tay vào lan can sắt sơn xanh ngoài hành lang. Đưa mắt chợt lộ ra nụ cười thanh thản thường ngày. Đột nhiên, cô bé đó phát hiện ra ánh mắt của anh, liền đỏ bừng mặt lên, quay ngoắt đi, tay anh bỗng run lên, điếu thuốc mới hút được nửa chừng theo kẽ tay rốt xuống. Rõ ràng cô đã cảm nhận được điều gì đó và anh cũng vậy. Buổi chiều nay, hết thảy mọi thứ chiều nay dưới mắt anh là một sự đột phá. Một sự đột phá nguy hiểm, hành động của cô tuy chẳng ra sao nhưng anh đã sớm dự tính được rồi. Thật ra giữa hai người vốn đã có một sự cân bằng ngấm ngầm mà kỳ diệu. Hai năm nay, anh vẫn luôn cẩn trọng giữ gìn thể cân bằng đó. Đến nỗi anh thấy nó cũng hoàn mỹ và tuyệt diệu như thế cân bằng trong vật lý vậy. Hàng ngày anh chỉ cần gặp cô một lần là đủ giữ thăng bằng. Bởi ánh mắt anh ngoảnh lại luôn nhận được phản hồi vô giá. Sự hồi đáp này quá chừng hậu hĩnh, thế nên anh phải cẩn thận giấu đi phần lớn. Chỉ dám xài chút mà thôi. Bằng không sẽ phá vỡ thế cân bằng, mà cân bằng lại đòi hỏi cả kỹ xảo và dũng khí. Bởi vậy anh phải cân nhắc kỹ càng từng ly từng tí. Không được để tràn ra. Cũng không được để cạn kiệt, ngày nào được trông thấy cô thì ngày đó đã đủ vui vẻ và ý nghĩa với anh rồi. Dường như toàn bộ ý nghĩa tồn tại của anh đều nằm ở đó mà thôi. Sáng nào anh cũng tính rất chuẩn thời gian cô đi ăn sáng và lộ trình tới nhà ăn. rồi đến trước, chọn một chỗ khuất lại tiện quan sát mà ngồi xuống. Khi ánh mắt trời đầu tiên dọi tới anh đã thấy cô. Thấy được phát hiện quan trọng nhất trong đời. Cả người An như tan ra dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Lúc đó, toàn thân anh chợt nóng bừng lên. Đã lâu lắm rồi, chỉ có thời đại học, lúc ở đội bóng, trong khoảnh khắc sút thủng lưới ghi bàn anh mới có được cảm giác phấn khích như đứa trẻ tung tăng vui vẻ thế này. Cô thật là hoàn mỹ, chẳng chút khiếm khuyết, lẽ nào đây là mê lực của cái đẹp ư? Anh tự đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý cho cảm giác này của mình như thế. Anh là thầy giáo, cô là học trò, đây là điều chắc chắn không sao thay đổi được. Anh nhất định phải duy trì mối quan hệ này. Đã chẳng thể gần gũi cô lại không sao chịu nổi phải cách xa cô. Buộc phải gắng giữ lấy sự cân bằng khó khăn trong đường tơ kẽ tóc thế này. Cân nhắc về quan hệ, cân bằng về giới hạn, cân bằng về thân thể. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đều đã đổi thay. Hết thảy cân bằng đều đã trao nghiêng trong khoảnh khắc cô gõ cửa phòng. Khi chậm chạp mà do dự chạm vào vật thể rắn chắc căng đầy đó. Anh bỗng thấy thân thể mình bừng sáng hệt một khối cầu thủy tinh trong suốt cứ quay tròn quay tròn. Một thứ dục vọng lạ lùng cũng theo đó mà cuộn xoáy lên cao. Lên cao mãi, anh thấy như mình bị dựng thẳng dậy. Từng tế bào trong cơ thể đều bị đứng thẳng dậy. Con mãnh thú vốn đông cứng trong mình thình lình vụt khỏi vòng kiềm tỏa sổ ra. Quản nhiên bứt rứt đưa mắt kiếm tìm, giờ đây anh rất cần tìm một thứ giúp giải tỏa bớt những mộng hão mơ huyền đó. Anh sực nhận thấy hóa ra ham muốn của mình mạnh mẽ tới nhường này. Đàn ông hơn 30 tuổi mới có ham muốn thật sự. Là ai nói câu này nhỉ? Anh chợt rảo bước thật nhanh một con chó săn ngó nghiêng từ phía. Trong đêm tối, bóng anh thoát ẩn thoát hiện truy đuổi. Cảm thấy dáng dấp nào cũng nhang nhác học trò mình, quản nhiên sải bước mà đi, chỉ e một khi dừng lại sẽ bị ngọn lửa phừng phừng trong mình thiêu đốt thành tro bụi. Đang gắng tiêu hao sức lực thật nhanh, đặt lòng tin vào định luật bảo toàn năng lượng trong vật lý. Năng lượng một khi đã sinh ra sẽ không tự nhiên mất đi, đây chính là nguyên tắc cơ bản của vũ trụ. Đang đi chợt quản nhiên hơi loạng choạng. Suýt nữa thì đụng phải vào bảng quảng cáo đặt dưới đất. Cho thuê băng đĩa VCD các loại. Anh bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn, trong tiệm vắng hoe vắng hoát, chỉ thấy thấp thoáng một bóng người. Xem ra cũng sắp đóng cửa. Lúc này anh mới để ý trên bảng hiệu còn dán một màu giấy vàng bằng bàn tay. Phim người lớn, thừa biết đó là gì. An thoáng chần chừ, lại nhìn quanh một lượt. Nơi này cách trường rất xa, chắc sẽ không gặp người quen bên trong chứ. Quản nhiên ngập ngừng ngoài cửa chốc lát rồi tiến vào, anh dễ dàng tìm được ngay một bộ phim người lớn như ý muốn. Phim này rất nổi, hồi đi học anh đã nghe tiếng. Quản nhiên nhét nó lẫn vào với hai đại phim kiếm hiệp rồi nắn nót viết lên giấy thuê đĩa một cái họ đầy ẩn ý, giả. Suốt dọc đường, anh phải cố nén không rút nó ra khỏi túi ni lông, làn da bánh mật đủ nghẹt cả thở trên mặt đĩa khiến tim anh đập còn gấp gáp hơn cả bước chân đi như ma đuổi. Khóa cửa thật kỹ, anh lôi cái đầu đĩa đầy bụi bặm ra nhưng không tìm thấy điều khiển. Đành trông cậy vào mớ kiến thức về máy móc của mình. Anh cho đĩa vào đầu gối vặn nỏ tiếng tivi xuống, những hình anh như dự đoán cứ liên miên. Anh cũng chẳng quan trọng tình tiết, chỉ cần nắm bắt tinh hoa, có điều dường như trong phim toàn là tinh hoa cả, quấn quýt, kích động kèm thêm ướt át, cơn ham muốn bắt đầu công kích vào tấm màng ngăn trong suốt, khiến nó căng lên, phát ra những tiếng nứt vỡ lách tách, bàn tay An cũng bắt đầu run rẩy rồi vô thức run lên bần bật. Bàn tay anh cũng bắt đầu run rẩy rồi vô thức run lên bần bật. Mau mà lần được điếu thuốc châm lửa, nhưng thuốc cũng chẳng có mấy tác dụng mới rít được hai hơi đã ném đi. Cửa sổ, trông thấy cửa sổ anh liền nhào tới kéo luôn rèm lại. Trong cơn hoảng loạn, anh liếc thấy chiếc ghế đặt trước bàn làm việc, chính là chiếc ghế cô từng ngồi. Thầy ơi, thầy quản ơi, dường như nghe thấy có ai đó gọi từ đằng sau. Anh ngoảnh lại, nào ngờ đụng ngay phải một chiếc phi tiêu xèo xéo bay đến cắm phấp trước mắt. Thầy ơi, cha em, không, nhà em đã gửi tiền đến rồi. Chiều em đi rút, cô bé hổn hển, lấy mơ u bàn tay quẹt mồ hôi. Em ăn gì chưa, anh, ăn nạ chưa, em không đổi đâu. Thật mà thầy, cô bé đưa mắt nhìn quanh. Đã quá giờ cơm, quán cơm Huệ Gia hiển nhiên cũng vắng hoe. Cô bé ăn rất ngon miệng, rồi lại ngượng nghịu vì vẻ ngon miệng của mình. Thầy ơi, thầy không ăn thật à, tôi vừa từ nhà ăn ra mà. Quản nhiên cười với cô. Lúc ở nhà cô có nấu cơm cho thầy không ạ? Câu hỏi của cô rất buồn cười. Nhưng từ thầy cô dùng khiến anh thoáng thất vọng. Em ngại quá thầy ạ. Mượn tiền thầy lâu như thế. Cô ăn đã sắp xong. Bàn tay cầm đũa ngại ngùng đặt xuống. Nhà em một tháng gửi cho bao nhiêu tiền sinh hoạt? Quản nhiên thấy đây là câu mà thầy giáo nên hỏi. Cô bé mím môi, thoáng cảnh giác trước câu hỏi này của thầy. Cặp mắt lanh lợi chợt né tránh. Nhìn qua chỗ khác, 100, cô cố ý dài giọng để đoán xem con số tiếp theo sẽ tác động lên vẻ mặt thầy ra sao. Vậy sao đủ được, thầy giáo quá đã biến sắc mặt. Hơn 100 ư, đó chỉ là 1/3 chi phí của một sinh viên bình thường. Em ăn ít lắm thầy ạ. Cô học trò hơi căng thẳng, nhưng cả bàn ăn sạch bách trước mặt đã chứng minh rằng cô nói dối. Em có tiền mà. Cô bé sốt ruột vội lật đật mò tìm trong túi quần jean. Nhưng có lẽ chiếc quần bò quá chặt nên phải chật vật uốn lưng. Nhấc tay mãi, nhưng chỉ móc ra được một tờ giấy chuyển tiền. 1.000 tệ chẵn, quản nhiên thấy rõ. Em đi rút ngay đây ạ, cô bé luống cuống. Quản nhiên thoáng cau mặt lại. Anh biết mình không cần số tiền này, nhưng cũng chẳng thể làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Anh đang tìm một cách giải quyết, đã đứng lên rồi cô còn ngoảnh lại nhìn chiếc ghế mình vừa ngồi. Ánh mắt quản nhiên cũng dừng lại nơi ghế. Anh nhớ tới chiếc ghế tối qua. Lúc rời mắt đi, ánh mắt anh còn lướt qua cặp đùi thẳng tắp như người mẫu của cô. Trong khoảnh khắc chen lên trả tiền, anh chợt thấy mình giống như bạn trai cô vậy. Cũng thấy bản thân thật ga lăng, bèn ngoảnh lại cười rất phong độ. Tiền nong em cứ thong thả. Từ từ trả tôi cũng được, anh không nghĩ ra cớ nào hoàn hảo cả, cũng chẳng thể nói tôi không cần số tiền đó được, dù sao anh chỉ là thầy của cô thôi. Ra khỏi cửa, quản nhiên bỗng thấy mắt cay cay, có lẽ đã bị ánh hoàng hôn lam chói mắt. Em chào thầy ạ, chào em. Anh rảo bước kiên quyết đi thẳng, nhưng vẫn cảm thấy bóng cô bé thấp thoáng phía sau. Trong phòng ký túc, quản nhiên bắt đầu nhớ lại dáng vẻ của cô. Lòng thầm tiếc rằng lúc dùng cơm ánh mắt mình đã quá đứng đắn. Dưới mắt anh, thân thể Tề Linh hệt một chú cá đối thon dài. Bàn tay cô cầm đũa chẳng khác nào đang cầm bút. Quản nhiên để ý thấy một vệt đen bẩn trên cổ cô. Có lẽ cả tuần chưa tắm gội, nhận ra cái nhìn của anh. Cô vội ngượng ngùng kéo cổ áo lên, nhưng đầu vẫn cúi gằm. Cô bé cúi mình, vằng ngực hở ra gần chạm vào cạnh bàn. Tấm thẻ sinh viên mày xanh lá viền trắng cứ phập phồng liên tiếp bộ ngực căng đầy của cô. Đến giữa trưa quản nhiên vẫn chưa ngủ được, lại nhớ tới bộ phim lớn tối qua mình đang xem giờ. Anh đóng cửa rồi rón rén mở tivi, vận âm lượng thật nhỏ, lập tức những hình ảnh như anh mong đợi lại hiện ra. Anh nằm bò trên giường, hai mắt dán vào màn hình. Những hình ảnh sắc nét đó hệt một ngọn đao xanh biếc tung hoành trong ổ bụng. Cảm giác ngứa ngáy nhức nhối đó chẳng khác nào một mũi kim nhỏ xíu lướt qua làn da dưới gan bàn chân. Trong lúc mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa liền bật dậy. Tắt phụt tivi, tiếng gõ cửa lại tắt lịm. Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng Tứ Xuyên oang oang vang lên khi nhà bên mở cửa ra. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ. Anh cũng chẳng rõ thời điểm này có ý nghĩa gì, hay nó vốn là vô nghĩa. Quản nhiên ngồi trên giường như đang lắng nghe gì đó, cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều có thể có người gõ cửa. Liền bước ra khép cửa lại, giờ đây anh bắt đầu hối hận vì đã nói với cô rằng. Chuyện tiền nong cứ thong thả, suốt dọc đường đến nhà ăn và quay về, quản nhiên chẳng hề trông thấy cô học trò mà mình mong ngóng. Anh định qua lớp học xem thử, nhưng nhìn từ xa thấy trong lớp đã tối om, còn bên ký túc nữ lại sáng trưng đèn đuốc, nhưng cũng đâu phải sáng tạo cho anh đành dầu dĩ trở về phòng. Chán xem TV, anh chợt nghĩ phải lấy hết mấy tấm ảnh dưới kính bàn làm việc ra. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, nhà hàng xóm ồn ào bên cạnh có lẽ đã ra ngoài. Quả nhiên nhìn kỹ cả phòng một lượt, đây là lần đầu anh quét dọn tử tế từ sau khi chị đi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này anh khẳng định mình không nghe nhầm, liền buông chổi xuống, cứ vào anh thấy giọng mình có vẻ rất thản nhiên. Cánh cửa bị đẩy ra, cô học trò mà anh mong ngóng đã đứng ngay trước cửa. Hệt như một giấc mơ, ngỡ rằng đây chỉ là ảo ảnh, anh sững sờ, thấy trước ngực cô còn ôm một cuốn sách, khỏi nhìn cũng biết là quyển kỹ thuật điều khiển số đo anh giảng dạy. Mặt cô bé thoáng căng thẳng, như có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Em đến muộn quá, bưu điện đóng cửa mất rồi thầy ạ, cô bé ôm cuốn sách đứng yên tại chỗ. Thì cứ coi như tôi cho em vay, chừng nào tiện thì trả. Anh ngẩn người hồi lâu mới định thần lại, nhẹ giọng buông ra một câu. Như thế, cô bé càng thêm lo lắng, mặt thoáng vẻ bối rối. Em ngồi đi, còn chuyện gì nữa không? Anh chỉ e cô sẽ đáp không có rồi cứ thế mà quay lưng đi thẳng. Dạ con, em có một chỗ nghe giảng chưa hiểu ạ. Cặp mắt cô giáo giác kiếm tìm. Em ngồi đi, đằng kia có ghế kìa. Anh vội nói thêm một câu. Đưa tay chỉ chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Cô học trò bước tới ngồi xuống ghế. Tay cứ lật đi lật lại cuốn sách. Anh tự thấy lòng mình đã phần nào tĩnh lại. Chỉ còn thấy khát, liền đứng dậy lấy hai lon nước trong tủ lạnh. Anh vốn định lấy cô một lon nước dừa nhưng bên trong chỉ có mấy lon coca mà thôi. Cô bé thoáng ngây người, toàn từ chối nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Lần này cô không cảm ơn, không nói, em cảm ơn thầy, cô chợt thấy đậy là hiển nhiên phải thế. Chỗ nào thế, quả nhiên ngồi xuống mép giường sát cạnh cô. Anh thấy ngồi gần thế này có phần hơi quá, nhưng vẫn làm lơ hỏi. Đây ạ. Cô bé chỉ đại vào đoạn liên quan tới bộ đổi điện. Em không hiểu ở đâu. Quản nhiên hấp một ngụm nước. Cô bé đỏ bừng mặt lên. Không sao nói được rằng mình chẳng hiểu gì cả. Anh cầm lấy cuốn sách trong tay cô. Tiện thể lật xem hai trang. Thật ra anh đã dạy cuốn này đến mấy lần rồi. Chẳng cần phải lật dở làm gì nữa. Mất đi cuốn sách, dường như trong thoáng chốc cô bé cũng đã mất đi sự bảo hộ. Hai tay thừa thãi không biết để vào đâu, cuối cùng đành ngượng ngùng đặt lên đùi. Lần này hai đùi cô khép lại đặt song song nhau, vô cùng khép nép, bỗng chuông đồng hồ reo lên tít tít. Cô bé sực nhớ ra lon nước trên bàn vội cúi xuống cầm lên uống một ngụm. Đúng lúc đó mắt cô vô tình bắt gặp cái nhìn bất chợt của anh. Mới phát hiện ra ánh mắt anh cứ lượt qua thân thể mình rồi lại nhẹ nhàng nhìn qua chỗ khác. Hệt như chuồn chuồn điển nước, từ lâu cô đã quá quen ánh mắt kiểu này của anh. Hiện giờ lại càng thuộc nằm lòng, giờ đây tay cô đang cầm lon nước ngọt, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Một khi tinh thần không căng thẳng trí óc cô mới bắt đầu. Cô cảm thấy mình lúng túng chẳng khác nào con rối, chắc hẳn là mặt đỏ bừng, đầu đặc sệt, anh hỏi gì cũng chỉ trả lời theo phản xạ, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì. Rất nhiều chuyện đã chuẩn bị sẵn để nói lại chẳng thốt ra nổi một câu. Dường như cô thấy người chỉ còn mỗi trái tim. Một trái tim đang đập thình thịch liên hồi. Có lẽ vì đập quá mạnh nên cô thấy toàn thân cũng rung lên bần bật theo nhịp tim. Tựa như trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng. Lúc này đây đã thấy khá hơn nhiều. Ít ra hơi thở cũng bình ổn lại. Đầu óc có thể tự do suy tưởng. Biết bao điều muốn nghĩ bỗng ập tới trong thoáng chốc, dồn nghẽn lại, cô vừa mất bình tĩnh thì đôi chân cùng ánh mắt liền vô tình lay động. Quả nhiên đằng hắng một tiếng rồi giảng lại nội dung cả chương đó một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất. Anh hỏi cô đã hiểu chưa? Cô vội gật gật đầu, định xin lại cuốn sách nhưng anh đã tiện tay đặt nó xuống giường. Bàn dã giảng xong, học trò chẳng còn lý do gì mà nấn ná nữa. Uống cạn lon nước, cô đưa mắt nhìn quanh tìm nơi vứt rác. Đưa đây cho tôi, sợ cô bỏ đi mất. Anh vội cầm lấy vỏ lon. Lúc này anh đột nhiên muốn hỏi thăm chuyện gia đình cô. nhưng lại sợ đụng tới đề tài cô không muốn đề cập. Mai em sẽ đem tiền gửi thầy ạ. Cô bé vươn tay với lấy cuốn sách trên giường đứng dậy. Không còn cách nào giữ cô lại được. Anh cũng đành đứng dậy. Tiền em cứ giữ lấy. Chút tiền hàng tháng của em làm sao đủ được. Nghe lời tôi đi. Anh hơi bối rối nên câu cuối cùng mang sắc thái mệnh lệnh. Cô học trò sững người. Cánh tay cầm sách đờ ra tại chỗ. Cứ coi như tôi cho em mượn tạm. Sợ cô từ chối lần nữa. Anh vội dịu giọng. Cô bé hai tay ôm lấy sách chần chừ một thoáng rồi lại từ từ ngồi xuống. Bình thường buổi tối các em hay làm gì? Anh lại đổi giọng hỏi chuyện vãn. Bình thường có làm gì đâu ạ, cũng chẳng có tivi mà xem. Ánh mắt cô bé dừng lại nơi chiếc tivi. Tôi cũng hiếm khi xem tivi lắm. Anh chợt nhận ra tivi vẫn đang nối với đầu đĩa, vội lấy điều khiển đổi về chế độ xem truyền hình. Em thích xem gì nào? Vừa chuyển ca vừa hỏi. Cuối cùng ánh mắt cô cũng tìm được điểm dừng. Anh liền đưa điều khiển qua. Cô hồn nhiên nhận lấy. Rồi lập tức chuyển kênh lia lịa. Sau cùng ngưng lại với một bộ phim dài tập mới chiếu gần đây. Anh rút một điếu thuốc trên đầu giường rồi ngồi dịch lại sau một chút. Tựa mình vào chiếc gối dựng đầu giường. Cô chỉ cách anh chừng một mét. Tựa như vươn tay ra là có thể chạm vào. Tề Linh hơi khom người tới trước. Cô đã để ý thấy ánh mắt anh. Cảm thấy sau mấy lượt ngập ngừng. Ánh mắt anh đã dừng lại trên cổ khiến cổ cô cũng từ từ nóng bừng lên hệt như bị sâu gióm rơi vào vậy. Cô định đưa tay lên gãi cổ để rũ bỏ cảm giác khó chịu đó nhưng lại hơi luyến tiếc. Dù sao đó cũng là ánh mắt anh mà. Len lén liếc tờ giấy kết hôn treo trên tường cô thầm nhủ. Nếu mình trang điểm lên thì đẹp hơn vợ anh là cái chắc. Tề Linh đã cảm nhận được ánh mắt say đắm của thầy giáo từ lâu. Chỉ là cô chẳng dám tin mình lại có sức quyến rũ hấp dẫn được ánh mắt anh như vậy. Có lúc cô nghĩ nếu anh là cha cô thì càng hay. Người cha như vậy sẽ không bỏ rơi mẹ con cô vì một á mắt xanh mỏ đỏ. Cô biết anh đã kết hôn nhưng ánh mắt anh lại nói lên rằng anh thích cô. Điều này từng khiến cô mâu thuẫn vô cùng. Trong mắt cô, anh từng là hình ảnh người cha lý tưởng vừa hiểu biết vừa hiền hòa nho nhã. Quả thật cô từng coi anh là người cha trong lòng, nhưng dần dà cô nhận ra có lẽ mình lầm. Ánh mắt thầy giáo cứ lưu luyến không rời khiến cô cảm nhận được nỗi đắng cay khôn tả. Cảm thấy ánh mắt đỏ ai oán nhường ấy, sâu xa nhường ấy, dường như đang dốc lòng bày tỏ điều gì với cô. Trái tim cô cũng chìm trong nỗi đắng cay không lời nói rồi dần dần bị hòa tan vào đó. Có thể nói rằng lần đầu gặp mặt cô đã thích anh rồi. Cảm giác yêu thích đó thật là kỳ diệu, hệt như có một cơ duyên lạ lùng vậy, có điều lòng yêu thích khi đó hơi khác với bây giờ. Cô cảm thấy anh cũng hiểu rõ lòng mình, yêu thích mình, điều này đã thể hiện rõ trong ánh mắt anh nhìn cô. Họ thường trao đổi với nhau bằng ánh mắt, lúc nào thầy giáo cũng nắm bắt được ý đồ, tư tưởng của cô cảm thấy đây chính là tâm linh tương thông mà người ta vẫn nói. Tuy cô chưa từng yêu thực sự nhưng cô nhận thấy đây chính là tình yêu. Nếu không phải yêu thì còn có thể là gì chứ? Có điều về sau, cô vừa kinh hoàng vừa hoảng hốt nhận ra rằng dưới ánh mắt anh, thân thể mình đã có sự thay đổi lạ thường, dường như tấm thân cô bỗng chốc đã tìm được chốn về. Tìm được một điểm cuối để tựa nương, sự thay đổi này ập tới đột ngột như thế khiến cô nhất thời thấy khó xử. Cô đã bị cuốn hút mạnh mẽ bởi cảm giác gì đó không sao nói rõ trên mình anh. Ở trước mặt anh, những ngại ngùng thiếu nữ đều biến đâu mất cả. Cô luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉnh chu xinh đẹp nhất. Mỗi cái nhấc chân nhấc tay, cau mày nhoẻn miệng, cô đều cảm nhận được ánh mắt kìm nén mà ngỡ ngàng của anh đó cho cô cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa từng có. Giờ đây cô càng lúc càng khẳng định rằng thầy giáo yêu chính mình. Ánh mắt thầy nhìn cô thương yêu nhường ấy, dịu dàng nhường ấy, khiến cô cảm thấy chói lòa. Cả người cô đều bị vầng sáng lạ lùng ấy bao phủ rồi từ từ bay bổng lên không. Bỗng nhiên thân thể cô lại như bị ánh mắt xót xa đó xuyên thủng. Rớt từ trên không xuống như một chiếc khí cầu rách nát. Chìm lấp giữa trần ai. Hằng ngày tâm trạng cô đều trải qua mấy lượt chao đảo tròng trành dữ dội như xe băng qua núi. Khiến cô vừa đắm say vừa khổ sở, nhưng đau khổ cũng vô cùng sâu sắc, cô thấy tình yêu mà không đau khổ thì chỉ hời hợt. Đâu có sâu nặng gì, cô thích những thứ có sức nặng và chiều sâu nên cảm giác này rất hợp ý cô. So với những gã trai cùng trang lứa, thầy giáo còn toát lên khí chất yêu nhã khiến cô mê mệt. Thứ khí chất này chỉ những người đàn ông đã trưởng thành cả về thân thể và tâm lý mới có được. Lúc giảng bài, từng động tác của anh trong mắt cô đều rất tao nhã mà chín chắn. Cô chẳng ngờ rằng anh thực sự để mắt tới mình, mãi tới một lần trong giờ tự học buổi tối. Cô cố ý kéo dài thời gian để chỉ còn lại một mình đi về ký túc. Dọc đường, cô nhận ra thầy giáo Giang bám theo từ đằng xa liền quay phắt lại. Chạm phải ánh mắt sâu thăm thẳm của anh, ánh mắt đó như một viên đạn vụt tới bắn trúng cô. Trong khoảnh khắc, máy toàn thân cô như đã ngừng chảy. Tối hôm đó Tề Linh mất ngủ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Đây là lần đầu cô mất ngủ vì một người đàn ông. Trong đầu chỉ ngập tràn hình bóng tung túng e sợ của thầy giáo. Cô cảm thấy mình đã thay đổi. Trong khoảnh khắc đó, thân thể và linh hồn cô đã bị xuyên thấu không sao cứu nổi nữa rồi. Giờ đây, dường như cô chỉ còn sống nhờ ánh mắt đó. Nếu muốn giết cô cũng có thể dùng ánh mắt đó. Yêu là đau khổ, cô đã tan nát cả cõi lòng nhưng vẫn chôn giấu nỗi đau này thật kỹ. Có lúc cô rất sợ gặp thầy giáo, sợ ý nghĩ lộ liễu của mình bị ánh mắt thấu triệt của anh soi thấy. Cô vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng để lộ tất cả suy nghĩ của mình trước mặt một người đàn ông là vô cùng nguy hiểm nhưng có lúc cô lại khát được gặp thầy giáo. Khao khát được ánh mắt thầy xuyên thấu hết lần này tới lần khác. Ánh mắt đó thật có sức xuyên thấu. Trước mặt anh, lúc nào cô cũng thấy mình trần trụi chẳng có gì để che đậy. Thậm chí, cô đột nhiên nảy sinh ham muốn được thưởng thức và đụng chạm. Khao khát đó ập tới rất đột nhiên, cũng rất mãnh liệt, khiến cô cũng lấy làm lạ nhưng chẳng cách nào kiềm chế. Không sao chịu nổi sự dày vò bứt rứt như kim châm muối sát đó. Cô đành gõ cửa phòng thầy giáo. Ánh mắt thầy khiến cô yên tâm phần nào. Cảm thấy anh và mình đều là đồng cảm. Hết thảy những gì đen tối trong được anh bỏ qua với lòng độ lượng của người cha. Đồng thời cô còn cảm thấy được cả sự hoang mang đầy dè dặt của anh. Cô nghĩ nếu mọi chuyện tới sớm 2 tháng có phải tốt biết bao. Lúc đó cô còn có thể mặc chiếc váy trắng đầy quyến rũ. Ánh mắt của anh vẫn còn có thể dừng lại nơi cặp đùi thẳng tắp của cô. Chiếc váy đó tuy cũ nhưng giản dị, hơn nữa lại rất tôn dáng. Cô biết thầy giáo thích mình mặc váy, thích cả làn da bị nắng nhuộm thành màu bánh mật của cô. Nhưng có lúc cô lại e sợ điều đó, sợ hậu quả mà nó đem lại. Cô nhớ tới mẹ mình, nhớ tới chuyện mẹ kể với cô. Cha cô đã làm tình với một cô ả trơ trẽn ngay trước mặt mẹ cô. Nghĩ tới chuyện này cô run bắn cả người lên, sợ rằng mình cũng sắp trở thành loại người không biết liêm sỉ đó. Cô đã nếm trải những cay đắng cuộc đời quá sớm, mấy cô gái cùng phòng vẫn còn ở tuổi sùng bái thần tượng. Còn cô sớm đã vượt qua giai đoạn đó dễ dàng như vượt chướng ngại vật vậy. Tiền sinh hoạt hàng tháng chỉ đủ lo bữa cơm đạm bạc. Thỉnh thoảng hết tiền thì nhịn một bữa. Khi nào không đói lắm thì mua 2 đồng cháo về phòng. Cô sợ các bạn trông thấy. Sợ người ta thương hại. Tội nghiệp cho mình, cô vốn là một kẻ cao ngạo. Nào chịu nổi sự thương hại. Cô khóa trái cửa lại sức từng thìa cháo. Mắt vẫn đảo láo liên. Tiền ơi là tiền, đi đâu mới kiếm được tiền đây? Cô luôn mong có thể tốt nghiệp trước thời hạn để đi làm kiếm tiền. Khỏi phải điên đầu vì tiền nữa. Một lần đi mua phiếu ăn dùm bạn lớp trưởng, cô quả thực không nhịn nổi bèn lên giấu đi một sấp. Nói rằng bị mất, sau đó lớp cô đã góp tiền bổ sung lại ngay cho đủ. Chẳng ai nghi ngờ lòng trung thực của cô cả, nhưng cô cũng nơm nớp vì chuyện đó suốt tuần. Như cô thấy, muốn đạt được lợi ích thì phải mạo hiểm. Giờ đây cô lại rất bắt đầu mạo hiểm, đánh liều trước một hiểm họa lớn hơn. Cô đang liều trước một hiểm họa lớn hơn. Cô đang đánh cược mà tất cả tiền đặt cược chỉ là ánh mắt chăm chú thầy giáo dành cho cô. Tề Linh cảm thấy mình sắp thắng tới nơi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, định để thầy ngắm gương mặt xinh xắn của mình nhưng vô tình lại trông thấy tờ giấy kết hôn treo trên tường. Chẳng hiểu sao cô sực nhớ tới mẹ, nhớ khi cô còn nhỏ, mẹ cô cũng bị một người đàn bà khác cướp chồng. Vừa nghĩ tới đó cô chợt sờ sợ, thậm chí hoảng hốt, mấy tiếng kẻ thứ ba vốn rất xa lạ bỗng nhiên lại có liên quan tới cô. Nỗi đau của mẹ từng khiến cô tê tái lòng, giờ đây lại đâm kim sắt muối vào cô. Trước kia cô thấy chỉ cần hai người hiểu lòng nhau là đủ. Tuổi tác, thân phận và những chênh lệch khác đều không thành vấn đề nhưng bây giờ đây cô lại muốn bỏ đi ngay tức khắc. Cô phải cân nhắc thật kỹ hậu quả mà điều này dẫn tới. Cô thử bình thản đứng lên, khi quay đi cô chợt nhận ra hiện giờ mình có thể thản nhiên khống chế tâm trạng bản thân. Dường như trong chớp mắt, trải vô số chuyện, cô đã trưởng thành rồi. Giống như thầy giáo vậy, sự trưởng thành này của cô hoàn toàn phù hợp với sự trưởng thành của An. Cô kéo vạt áo vốn đã rất dài của mình xuống. Động tác thừa thãi này hiện giờ xem cha chẳng thừa thãi chút nào. Trong lúc kéo áo xuống, cô liếc thấy ánh mắt nóng bỏng mà âm thầm của anh. Ánh mắt đỏ ung dung lướt từ vầng trán rộng dọc theo sống mũi. Cần cổ rồi theo hàng cúc áo chi chít xuống tận mũi chân cô. Cô thấy mình đã bị ánh mắt rừng rực này xuyên thấy. Thân thể bó chặt trong lần áo dường như đang bị một chiếc phép mơ tuya đen nóng dẫy xẻ ra. Tấm thân sau làn áo trên trần trụi phơi bày từ đầu tới chân. Cô thấy như mình đang khỏa thân đứng trước mặt anh. Trong nháy mắt, một nỗi khát khao chưa từng có bỗng dần giật khắp mình cô. Em phải về à? Thầy giáo lên tiếng nhắc cô. Cô thoáng sững người nhưng vẫn chưa định thần lại ngay được. Chậm chậm nhấc tay lên đưa điều khiển qua như một cảnh phim quay chậm. Anh nhận lấy những ngón tay anh đột nhiên miết lên ngón tay cô khiến cô rụt phắt tay lại như phải bỏng. Cô bỗng sợ bị anh chạm phải. Sợ ngọn lửa rừng rực trong mình. Bởi cô đã cảm thấy một nỗi khát khao đáng sợ. Cơn khát ấy chỉ cần chạm khẽ là nổ tung. Khiến cô tan thành trăm mảnh. Học trò đã về. Chỉ còn mình quản nhiên nằm trên giường ngửa mặt ngắm trần nhà. Cuối cùng giờ cũng xác định được một điều rằng rốt cuộc anh đã thấy ánh sáng huy hoàng trên tổ đỉnh ham muốn. Từ ánh sáng đó như từ trời tỏa xuống, che lấp hết mọi thứ. Vừa nghiêng đầu, anh liền trông thấy tấm giấy kết hôn treo trên tường suốt bón năm. Nụ cười của hai người trong ảnh đều rất mực thước, quy quy củ củ, chẳng hiểu sao mắt anh đờ ra, là giấc mơ rùng rợn đó. Anh lại nhớ tới giấc mơ lạ lùng mà đáng sợ đó. Hai chữ ly hôn đầy xui xẻo hệt như con nhái nhảy lên chạm phải gan bản thân. Buộc anh đối diện, dù trước đây vẫn luôn né tránh. Anh có thể ly hôn được sao? Anh không khỏi nghĩ tới Triển Xuân. 4 năm nay, giữa hai người đã lặng lẽ mỏi mòn. Họ có thể không có tình yêu. Không có vuốt ve nhưng người này là tay hay chân của người kia. Ly hôn chính là muốn cắt rời thân thể ra. Vậy thì tàn nhẫn quá. Huống hồ Triển Xuân có chịu ly hôn này chăng? Chỉ làm sao tìm được một người đàn ông khác nữa đây? Còn nhớ lần đầu ân ái, chị đã hoang mang đến nỗi co rúm lại như con nhím. Vừa cầu xin vừa ngăn cản. Không được đâu anh, không được, đừng mà, đừng em mờ anh, đừng thế này không được đâu. Không được thật mà, kìa, anh xem, người ta đến kìa, bố vợ anh trước kia là bí thư cũ của trường. Năm ngoái hai cụ đã sang Mỹ dắt theo đứa cháu sang cho con trai út. Giờ đây trong trường vẫn còn những người do một tay ông đề bạt. Nhờ mối quan hệ này mà quản nhiên rất được nể trọng tại trường. Cả anh cũng thấy nếu chẳng làm gì sai phạm thì sau này chán dạy học vẫn có cửa làm quan. Nghĩ tới đây quản nhiên lại thấy mình quá lý trí. Liền lắc đầu lia lịa để rũ bỏ ý nghĩ vừa rồi. Anh tiện tay với điều khiển tắt phụt tivi rồi ngả người ra giường. Đặt phịch điều khiển xuống ngực. Lúc này đầu óc anh chỉ thấy rối loạn. Thứ hai, buổi chiều, anh có một tiết dạy trên lớp. Buổi trưa, lúc ăn cơm, Quản nhiên vẫn kiếm một góc trong nhà ăn ngồi xuống như thường lệ. Anh phải ngồi cách đám sinh viên đang ăn uống một quãng mới tiện quan sát cô. Mà cô cũng dễ trông thấy anh. Có điều hôm nay gặp hết mấy cô nữ sinh trong lớp dùng cơm tại đây nhưng lại chẳng thấy Tề Linh đâu cả. Anh đột nhiên nảy ra một dự cảm chẳng lành rằng có thể cô đã ra ngoài ăn trưa với chàng sinh viên nào đó. Tuy trước nay anh chưa từng thấy cô đặc biệt khăng khít với ai. Nhưng bây giờ càng lúc lại càng đông sinh viên cặp kè nhau vào nhà ăn đó thôi. Quản nhiên nhấp nhổm không yên, đến nỗi định bước lại gọi lớp trưởng ra căn vặn nhưng vẫn cố kiềm chế. Những câu hỏi như thế đâu có họp với một ông thầy. Anh đành đợi đến tiết học buổi chiều thôi. Đến chiều, như thường lệ, anh tới sớm vài phút đứng ngoài hành lang lớp học, đưa mắt bình thản lướt qua từng sinh viên trong lớp. Mãi chưa thấy mục tiêu quen thuộc đâu. Anh có phần thấp thỏm nhưng đã sắp tới giờ vào tiết. Đành hy vọng rằng vào lớp sẽ gặp thôi. Ném mẫu thuốc lá đi. Quản nhiên rảo bước tiến vào lớp. Đang ngồi trong lớp cúi đầu đọc báo. Trông thấy thầy, Tề Linh cuống quýt rúi vội quyển tạp chí xuống ngăn bàn. Anh nhận thấy cô đã thay đổi. Cô mặc một bộ đồ jean chưa thấy bao giờ. Đây là mốt mới thịnh hành năm nay. Giờ đây nhường như An cũng đã có chút hiểu biết nhất định về những thứ thịnh hành. Anh để ý hình như áo khoác của cô hơi chật, chỉ cài được có 3 nút. Thấy ánh mắt khăng khác của thầy, gương mặt Tề Linh chợt đỏ bừng lên. Theo phản xạ, cô định cài nút áo trước ngực lại nhưng không sao cài nổi thì chuông vào lớp đã reo. Đám sinh viên ùn ùn ùa vào, cô đành đứng dậy nhường lối cho cô bé cùng bàn. Lưng áo thẳng tắp, tự biết dáng vẻ mình xinh đẹp biết bao. Thấy cô đi một đôi giày thể thao mới quản nhiên cũng yên lòng. Anh đã đoán ra cô làm gì trưa nay rồi. Anh đoán chẳng sai, trưa nay quả thật Tề Linh đã tới bưu điện nhận tiền. Lấy được tiền rồi tâm trạng cô rất mâu thuẫn. Cô vốn muốn trả tiền lại cho thầy ngay nhưng vậy thì trong túi chỉ còn mấy chục tệ lúc trước. Mà chẳng biết chừng nào nhà mới gửi tiền lên. Cô chần chừ một thoáng, lại nhớ tới lời anh nói. Chuyện tiền nong cứ thong thả, liền rút số tiền trong túi ra đếm. 1.000 tệ, là 1.000 tệ của thầy giáo. Đột nhiên, cô muốn xài món tiền này. Chẳng hiểu sao cô rất muốn khoảng tiền này của anh. Cô cảm thấy chỉ có vậy mới rút ngắn được khoảng cách với thầy. Trước khi đi mua đồ cô còn tắm rửa sạch sẽ vì cả tuần nay chưa tắm. Cô lấy khăn lau người rồi ngắm mình trong gương, tự thấy thân hình mình thật là hoàn mỹ. Ánh mắt thoáng qua vẻ tự mãn đầy khiêu gợi, cô lấy ngón tay khẽ nâng bầu ngực căng tròn của mình lên. Xoay nghiêng người, nước da mật ong mê hồn người khiến cô kích động đến ngạt thở. Cầm sấp tiền trong tay, Tề Linh có phần nôn nóng. Từng bộ đồ trong shop thời trang mà cô từng ghé qua không biết bao lần cứ lần lượt lướt qua đầu. Giờ đây rốt của cô đã sở hữu chúng, bởi vì cô đã có tiền, ví tiền phòng căng cả lên. Thật ra lần này cô chẳng phải sợ chủ shop lườm nguýt gì cả. Và lại đã tính kỹ rằng mình nên mua những bộ nào. Cô muốn cho họ thấy lần này mình không tùy tiện thử rồi bỏ lại như trước nữa. Nói tới quần áo, cô vẫn thích mặc đồ jean nhất bởi cho rằng khí chất trẻ trung giản dị của mình hợp với đồ jean. Nắm được lợi thế hình thể của mình là 3 vòng mỹ miều. Vừa tròn trĩnh vừa căng đầy nên cô muốn chọn một bộ đồ jean ngắn. Có vậy chiếc váy bó mới tôn cặp mông thoan hoàn hảo của cô lên được. Cô còn biết mình có bộ ngực nở nang tuyệt đẹp, phải mua đồ chật hơn một số thì vầng ngực trông mới to hơn. Như muốn bật ra khỏi áo, mà hiển nhiên đám đàn ông đều thích ngực ta rồi. Ngoài ra cô còn muốn mua một chiếc áo lót nhỏ hơn một cỡ. Có giãn chút chút, có vậy mặc vào mới thấy chật chội. Cô rất thích cảm giác này. Bèn chọn một chiếc màu xanh nhạt để tôn thêm vẻ gợi cảm cho làn da mịn màng. Sau cùng cô còn lựa mãi mới duyệt một chiếc quần chip san đậm. Loại này bằng vải cotton màu. Cái kia là dạng lưới không hợp với cô. Cáo đó lại quá hở hang. Thế này mặc vào nhìn đằng sau mới rõ ra 2 trái táo xanh tròn căng mịn màng. Đã định đi chợt cô nhận ra đôi giày thể thao của mình đã quá cũ. đành nghiến răng sắm một đôi giày thể thao Lining. Đế đôi giày khá dày nên cô đi vào trông càng cao hơn. Lúc này cô mới phát hiện trong túi mình chẳng còn bao nhiêu tiền. Đếm đi đếm lại chỉ còn đúng 500 tệ. Dọc đường về cảm giác hốn hở và thỏa mãn hậu shopping đã tan nhanh như chớp. Cô sực nhớ tới thầy giáo. Đột nhiên nghĩ, đáng lẽ nên trả tiền cho thầy trước. Tuy cô tin rằng thầy sẽ chẳng nhận nhưng cô nhất định phải trả trước. Đấy không chỉ là chuyện trước hay sau mà hiện giờ lúc nào cô cũng muốn tìm cớ để gặp anh. Nhưng gặp thì phải đem tiền theo. Cô không muốn thầy giáo nghĩ mình là đứa thực dụng. Đào mỏ anh, Tề Linh vừa quay về trường vừa xấu hổ không dám gặp thầy giáo. Lần số tiền còn lại trong túi. Cô giáo giác đưa mắt tìm kiếm suốt dọc đường. Chỉ mong mình nhặt được 500 tệ trên đường. Nhưng mặt đường vẫn hệt như mọi ngày. Chẳng hề xảy ra kỳ tích bất ngờ nào cả. Tề Linh dừng bước, định quay lại trả đồ đòi tiền về. Cô có thể bảo đảm với họ rằng đến mai sẽ chuộc đồ lại. Nghĩ thế, cô đã ham hở quay lại được mấy bước, nhưng lập tức nhận ra như vậy có phần không ổn. Quần áo đã cắt mác, hơn nữa còn mặc lên mình rồi. Có những chuyện vốn không cách nào cứu vãn được, giống như thời gian đã trôi đi mất vậy. Quản nhiên cũng thấy tiết học này khang khác, ánh mắt táo bạo mà dũng cảm của Tề Linh không chăm chú nhìn anh như mọi ngày nãy. Tề Linh cứ cúi đầu, chẳng hề phản ứng trước mắt đầy ý vị sâu xa của thầy. Bất kể cái nhìn của anh dừng lại nơi cô thế nào cũng không sao lay tỉnh được tri giác của cô. Anh giảng bài rất chật vật, thậm chí còn có nguy cơ không giảng nổi, chỉ chăm chăm muốn tìm hiểu xem thử việc mặc đồ mới ra. Cô học trò còn có gì thay đổi nữa hay không? Tề Linh không sao đáp lại được ánh mắt của thầy. Cô tự thấy mình đã làm sai một chuyện chẳng gì cứu vãn nổi nên vô cùng căm giận thói phù phiếm của bản thân. Tất thảy những cố gắng trước đây đều đã bị chôn vùi theo sai lầm ngu xuẩn lần này. Cô tự thấy ánh mắt thầy giáo nhìn cô đã khác. Trong mắt anh, những cử chỉ lộ liễu mà táo bạo của cô đều nhằm mục đích trục lợi như đám gái gọi vậy. Tuy cô tin rằng anh sẽ tha thứ cho mình, sẽ tha thứ như một người cha lý tưởng, nhưng cô không thể tự tha thứ cho bản thân. Mãi tới tận giờ cơm tối, cô vẫn ra sức tránh né ánh mắt kiếm tìm của anh. Quản nhiên nhận thấy nhất định đã có chuyện, Tề Linh thay đổi đột ngột như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa hơn. Anh trầm ngâm nghĩ, óc phán đoán bị thách thức, bèn rút một điếu thuốc. Bắt đầu tháo gỡ những suy tư của mình, điều gì có thể khiến một cô bé thay đổi nhiều đến vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhường ấy? Anh đoán rằng chuyện này do một sự cám dỗ khác gây nên. Cám dỗ ư, một cô gái như cô phải đối mặt với bao nhiêu cám dỗ? Vì là trường kỹ thuật nên đâu có mấy nữ sinh xinh đẹp. Có lẽ mỗi kỳ cô được ít nhất một bức thư tỏ tình. Quản nhiên cầm chiếc gương trên bàn lên. Thấy người trong gương đã thấp thoáng vết chân chim nơi đôi mắt. Sau bữa tối, quản nhiên còn lững thững đi men theo sân vận động Điền Kinh mới khánh thành của nhà trường. Chính giữa sân là một sân bóng đá cỡ nhỏ. Mặt sân vừa trải cỏ non rất đẹp. Dừng bước nhìn từng đám từng đáp sinh viên tràn đầy nhựa sống chảy băng băng trên sân hươu. Anh di chân, thấy lòng chĩu nặng, cảm nhận sâu sắc về mới già của bản thân. Bỗng nhiên, một trái bóng bay vụt tới đỉnh đầu. Anh vội giơ hai tay bắt lại. Nghe thấp tốp sinh viên từ xa xa hét vọng lên. Cảm ơn thầy ạ, anh cười cười. Ném trái bóng lại cho họ rồi đứng đó nhìn đám người chạy qua chạy lại. Bất chợt nghĩ ra, một cô gái nên tìm tới một chàng trai. Chứ không phải là một người đàn ông. Anh có quá nhiều trách nhiệm. Thân hình như bị vô số xiềng xích ràng dịt thật chặt. Muốn vùng chạy nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn. Từ sau bữa tối, Tề Linh vẫn luôn bị nỗi đau khổ dày vò. Cô không sao tha thứ cho sai lầm đó của bản thân. Ban đầu cô ngỡ giữa mình và anh đã thiết lập được mối quan hệ đó xiết bao. Vì quan hệ này, cô đã suy nghĩ đêm ngày. Thậm chí còn thề độc, tình nguyện lấy mạng sống của mình ra đổi lấy. Nhưng giờ đây quan hệ thân mật này lại bị sự ngu xuẩn và tham lam của cô đập tan. Sai lầm này ngu dại biết chừng nào. Cô hận bản thân, cô muốn đi bày tỏ với anh. Cô nhận thấy đây là cơ hội duy nhất để giành được anh. Cô nhất định phải đạt được 100 điểm, nhưng lại sợ rằng làm vậy lòng tự trọng của mình sẽ không sao chịu nổi. Lúc lên lớp tự học buổi tối, cô lại bắt đầu mong ngóng được gặp thầy giáo. Chỉ cần anh dịu dàng nhìn cô thêm lần nữa, cô sẽ mở lòng với anh ngay. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, nhìn đồng hồ tay thấy đã 8 giờ 45, thầy đến muốn thế này đã là kịch trần rồi. Suốt 2 năm nay, lúc nào thầy giáo cũng đúng giờ, bởi tối nào cũng được gặp anh nên cô chưa từng thấy thiếu vắng. Thậm chí ngay cả hôm cô bị sốt cao, nhưng hôm nay, cái kịch trần đó đã bị phá vỡ. Cô bắt đầu hoang mang, Tề Linh nhìn quanh, chợt bắt gặp một cái nhìn khác, một ánh mắt đang nhìn lén mình. Cô biết đó là cậu bạn học cùng lớp vẫn để ý cô. Trong lớp, những anh chàng để ý cô chẳng phải chỉ có mình cậu ta. Cô không ghét bỏ cậu, có lúc còn sao lòng trước cậu nữa. Cậu ta tên Viên Dương, lớp phó học tập, là một anh chàng cao giáo người ngời. Cô hiểu tình cảm của cậu nhưng lòng cô không hướng về phía cậu. Có điều, lần này tim cô chợt nhói lên. Cô sực nghĩ ra có thể vay tiền của Viên Dương. Nhà cậu rất khá, tình tình lại phóng khoáng. Hơn nữa xưa nay cậu chưa từng từ chối cô chuyện gì cả. Trong lòng Viên Dương, Tề Linh là một mục tiêu mãi mãi không sao tiếp cận nổi. Có điều cậu vẫn tràn trề hy vọng. Cậu đã ấp ủ niềm hy vọng này suốt 2 năm nay. Hy vọng ấp ủ càng lâu thì càng thấy khó mà buông bỏ được. Mỗi ngày gặp mặt cô, Viên Dương đều thấy từng lỗ chân lông của mình nở ra. Gần đây, cảm giác này lại càng trở nên mãnh liệt. Cả tư tưởng và ý thức bản thân cậu đều chấn động bởi cảm giác run rẩy đó. Thấy Tề Linh cười cười như có chuyện gì muốn nói với mình. Mặt cậu liền đỏ bừng lên, vành tai càng đỏ như tôm luộc, nhìn cô đứng dậy, tiến về phái mình, cậu thấy như cô một luồng sức mạnh ập đến, nhất thời tức ngực, nghẹn thở, mình vay cậu ít tiền được không? Cô bồi thêm một nụ cười, cậu cần bao nhiêu? Cậu lần tìm tiền trong túi, 500 tệ, cô đánh liều, 500 hả, được thôi, cậu khẽ cau mày, số tiền này vượt ngoài tưởng tượng của cậu. Định hỏi cô dùng để làm gì nhưng lại sợ cô giận. Khi nào thì cậu cần tới? Ngay bây giờ được không? Ánh mắt cô rất khẩn thiết. Thế thì phải rút ở máy ATM. Cậu nặn ra một lý do thỏa đáng. Sau giờ tự học mình với cậu đi rút nhé. Ừ, cậu vui sướng đáp. Quản nhiên chưa từng thấy buổi tối nào lại lê thê như hôm nay. Ngồi trong phòng, anh hệt như một loài vẹt bị đào thải đang phải chật vật đối phó với giai đoạn tiến hóa. Dáng người cao thon của cô bé cứ vương vấn trong trí óc mỏi mệt. Anh giang tay ra định ngăn lại, không muốn để bánh xe dục vọng nghiến qua thân thể mình rồi không sao cứu vãn nổi. Thời gian, anh nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa sinh viên sẽ hết giờ tự học, còn 10 phút nữa là ăn sẽ thắng. Chiếc đồng hồ bấm giờ đang nắm giữ số phận của anh. Cỗ xe lửa bỏ đi chợt hú còi. Nhả khói mù mịt rồi lăn bánh ra khỏi hang động tối om. Anh thấy thân xác mình bị xé toang. Linh hồn bị kéo ra khỏi thể xác. Bản thân anh không chịu nổi. Không sao chịu nổi nữa. Cuối cùng đành cắm đầu lao bóng đêm mù mịt hệt một kẻ đào ngũ ngay trước ngày chiến thắng. Muộn rồi, đám sinh viên đã túa ra khỏi lớp theo các cửa. Anh đứng lặng trong bóng tối, mắt lấp mán một ngọn lửa âm thầm. Chẳng ai để ý tới anh cả, chỉ có những cánh rơi lượn quanh vây chặt lấy anh. Anh khẽ nghiêng đầu, cặp mắt thèm thuồng cuối cùng đã tóm được mùi thơm của con mồi. Chợt anh thấy lòng mình lắng lại, trái tim cuồng nhiệt bỗng buông trôi tất cả năng lượng. Nhưng đột nhiên, đồng tử anh chợt thu hẹp lại. Rồi hẹp nữa, bên cạnh cô còn một bóng người khác rất xứng đôi. Anh ngơ ngác đúng ngay người tại chỗ. Hết thảy nghi ngờ trong thoáng chốc đã trở thành hiện thực. Tất cả những điều này anh đã đoán trước từ lâu rồi. Đó là quy luật không thể vượt qua trong sinh vật học. Anh cũng yên tâm về cậu chàng đó. Cô bé nhìn người thật chẳng sai. Cả thầy cũng phải chịu thua rồi. Theo phản xạ, anh đưa lưỡi liếm liếm bờ môi khô rang, rồi lấy mu bàn tay quẹt mũi. Anh thua mất rồi, những động tác này của anh thoạt nhìn thật hèn mọn đáng thương. Kẻ thất bại còn có thể có cử chỉ tao nhã gì được đây? Anh cũng chẳng buồn để ý, anh còn có thể để ý tới chuyện gì nữa đây? Quản nhiên cười khổ rồi thở dài. Anh đã thao tâm phục khẩu phục, không hề đấu kỵ, cũng chẳng có cách nào mà đấu kỵ. Anh không bì được với cậu ta. Anh đã già rồi, mà dẫu chưa già cũng không bì được với cậu ta. Cậu ta rất tốt, lại đẹp đẽ khôi ngô. Nếu là cô chắc hẳn anh cũng sẽ thích một anh chàng như vậy. Đúng lúc định quay đi, anh chợt trông thấy bóng hai người đó đi về phía cổng trường. Liền sinh lòng nghi hoặc, muộn thế này rồi, Hâu còn định ra ngoài sao? Trong đầu anh chợt hiện lên hai tấm thân lõa lồ quấn chặt lấy nhau. Họ đi rất nhanh, anh cũng bám theo đằng xa. Lúc này, tất cả những đấu kỵ, chùn bước đều đã trở thành thứ yếu. Chợ đêm ngoài trường vẫn sáng đèn. Có điều hai bóng người kia thoáng cái đã biến mất. Ông chủ quầy hàng trong chợ khiêm nhường chào anh. Nhưng ánh mắt anh trước sau vẫn ráo rác như đang chọn thứ phù hợp với mình. Sau cùng đành chán nản ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ quay mặt ra đường. Kêu một chai bia một đĩa ốc sao? Anh không tin rằng hai cô cậu kia có thể đi suốt đêm không về. Ốc xào chỉ tạm tạm, bùn đất bên trong vẫn còn chưa rửa sạch, mùi bùn tanh tanh khiến anh ăn được hai con đã bỏ giờ. Anh hớp một ngụm bia, tự thấy bia hôm nay rất hợp với mình, hơi ngà ngà, lại hơi tủi tủi, nhưng khóe miệng anh lại từ từ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Hai cô cậu kia đã quay lại, Viên Dương trông thấy thầy giáo trước, sau đó Tề Linh cũng thấy anh. Lại sau đó nữa anh mới thấy bọn họ, cô muốn tránh đi mà không kịp nữa. Thầy giáo tay còn cầm chai bia, cười cười với cả hai dạ ý chào hỏi. Cậu sinh viên vội chào đáp lại còn cô bé cứ sững người há hốc miệng ra. Lúc hai người đi rồi, trên bàn thầy giáo vẫn còn cốc bia cuối cùng, dường như anh đã dứt bỏ khá nhẹ nhàng, rất tự nhiên mà chấp nhận từ bỏ. Tình địch của anh lại là cậu sinh viên anh ưa thích nhất. Tuổi trẻ của cậu là phiên bản đẹp đẽ hơn của anh. Anh tự thấy đây là chuyện hiển nhiên về phải đạo. Quản nhiên thở dài, anh thấy những dục vọng của mình đã dần dần biến mất. Cảm giác đó giống như những dòng nước tiểu trong vắt từ từ tuôn ra khỏi bàng quang căng phòng. Vô cùng thoải mái, lúc này, anh rất muốn đi tiểu. Bàng quang căng lên óc ếch mà xung quanh chẳng thấy nhà vệ sinh công cộng đâu cả. Anh đành uống một hơi hết nửa cốc bia còn lại rồi đặt 10 tệ xuống bàn. Rảo bước về phía nhà vệ sinh công cộng ở phía xa. Bước chân Tề Linh chợt ngập ngừng, ngoảnh lại nhìn về phía thầy giáo. Cô để ý thấy ánh mắt mệt mỏi của anh đang nhìn mình tỏ ý chúc mừng. Ánh mắt đó khiến cô sợ hãi vô cùng thầm biết mình đã lại phạm phải một sai lầm không thể dung thứ. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ căm hận bản thân mình đến vậy. Viên Dương cứ nằng nặc đòi đưa cô về ký túc. Trong bóng tối, tay cậu thậm chí còn e dè chạm nhẹ vào vòng eo mềm mại của Tề Linh khiến cô sực tỉnh. Lập tức dừng phát lại. Cậu khỏi phải tiễn, mình còn bận chút việc. Hai hôm nữa sẽ trả tiền cho cậu nha. Bị cô làm cho choáng váng. Cậu chàng vô cùng ân hận vì hành động lỗ mãng vừa rồi của mình. Cảm ơn cậu nhé, cô lạnh băng bồi thêm một câu. Nhìn bóng Viên Dương lừng trừng khuất sau bụi cây, Tề Linh lén lút như một chú linh dương sợ sệt chạy về phía của trường. Cô muốn thanh minh với anh, cô nhất định phải thanh minh với anh. Cô biết hôm nay mình đã gây ra hiểu lầm chết người. Phải nắm lấy cơ hội cuối cùng để biện bạch, nơi sạp hàng vừa nãy đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa. Lẽ nào anh đã quay về vào đúng lúc cô từ biệt Viên Dương sao? Không thể nào, anh không thể đi nhanh như vậy được. Nhưng anh đang ở đâu vậy? Cô định chạy lại hỏi chủ hàng nhưng vừa đi được hai bước đã khựng lại. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ tay. Còn chưa đầy 20 phút nữa ký túc sinh viên sẽ đóng cửa. Cô phải nhân lúc này tìm gặp anh ăn. Bước qua cổng trường, giữa bóng tối mịt mùng của cây cối và nhà cửa. Tề Linh bắt đầu rảo chân chạy, thỉnh thoảng có bóng người sượt qua, suýt nữa thì đâm phải nhau. Cô lại giảm tốc độ, thấy mệt hết cả hơi. Tí túc ở bên đó, qua một khúc ngoặt, men theo một hàng sồi xanh thẳng tắp như mực kẽ đi đến cuối đường. Rồi lại rẽ phải, qua một khung cửa tròn, lại đi thẳng tới, phòng thầy giáo đã ở trước mắt, tim cô đập rộn lên, bèn lần tay sờ tới 1.000 tệ trong túi. Chợt cô sững cả người, trong phòng thầy giáo đèn đuốc tối om, lẽ nào anh không có nhà thật sao, hay anh ngủ mất rồi. Cô rón rén tới trước thềm áp tai lên cửa, thấy bên trong lặng như tờ liền giơ tay rụt rè gõ vài cái nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Cọc, cọc, cô lại gõ thêm lần nữa, lần này gõ to hơn nhiều, vẫn không trả lời, đang lúc cô lưỡng lự chẳng biết làm sao thì cánh cửa phòng bên bật mở. Một người đàn ông lạ thò đầu ra nghi hoặc nhìn cô. Cháu tìm, tìm thầy Quản, thầy đi vắng ạ. Cô thấy môi mình run run. Đi vắng à? Người kia ngờ vực nhìn lên cửa rồi lại nhìn cô đầy dò xét. Lắc đầu rồi khép cửa lại. Tề Linh chậm rãi quay đi, khuất dần vào bóng đêm. Đột nhiên cô nhớ tới giờ đóng cửa bên ký túc sinh viên. Liền rảo chân âm thầm chạy. Quản nhiên xả hết nước tiểu trong bàng quang rồi ra khỏi WC. Phân vân một thoáng, quyết định không về nhà. Anh sợ trở về phòng, sợ nhìn thấy mọi nơi mà cô còn lưu giấu lại. Anh đã thua, thua trong tay cậu sinh viên mà anh yêu ái nhất. Sau cùng thầy nhất định thua cho. Đây là quy luật tự nhiên. Anh cũng chẳng xấu hổ về chuyện này. Tâm trạng thoải mái khiến anh thấy bải hoài lạ thường. Ra khỏi chợ đêm, phồn hoa cũng ơ hờ tàn lụi sau khóe mắt thấp thoáng vệt chân chim của anh. Lúc này, bóng đêm đã trở thành nơi trú ẩn tuyệt vời nhất. Cách chương.